và những người lính của chúng tôi hưởng trọn tất cả những vẻ vang của dân tộc, của đất nước. Và chính lúc đó chúng tôi nghĩ đến Bác Hồ, nghĩ đến Đảng Quang Vinh, nghĩ đến nhân dân vĩ đại, nghĩ đến quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và nghĩ đến những người đã khuất. Cảm giác của tôi lúc đó là tôi có thể nói là lớn lên chúng ta vẫn nghe ba cụm từ thăng hoa, thiên đường, đại phúc. Nhưng tất cả cũng chỉ là nhiều khi cũng chỉ là ước mơ, ai được hưởng không phải dễ. Vâng. Nhưng những người lính vào giải phóng Sài Gòn chúng tôi gần như hưởng trọn cả sáu chữ đó. Thăng hoa là toàn bộ cơ thể chúng tôi nó lâng lâng lên. Cái niềm vui của chúng tôi nó vượt ra khỏi cơ thể nhỏ bé gầy yếu của một con người, của một người lính. Cái niềm vui của chúng tôi nó làm cho tôi ngây ngất, lâng lâng. đoàn quân liên tiếp nối nhau ra mặt trận và ký ức về một thế hệ xếp bút nghiêng lên đường ra trận là minh chứng cho sức mạnh của ý chí và lòng yêu nước, mãi mãi trở thành một biểu tượng của tinh thần Việt Nam. Miền Nam đang kêu gọi, các đồng chí đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Có ai tiếc cuộc sống sinh viên không? Không tiếc. Những ngày tháng 9 năm 1971, chúng tôi là 3.500 sinh viên của 33 trường đại học và cao đẳng toàn miền Bắc đồng loạt nhập ngũ. Và đặc biệt tôi có anh bạn, anh người Quảng Trị, anh viết đơn bằng máu để xin về giải phóng quê hương. Chúng tôi đều hiểu rõ là khi mà Tổ quốc cần thì bản thân mình phải gác lại những cái tình riêng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ôi miền Nam yêu thương vang tiếng kèn suốt trận máu sôi nồng quật hận, thôi thúc ta lên đường. Hầu như đêm nào cũng xe bị cháy, người bị thương, hy sinh, nhưng những đồng chí còn lại không có đau. Trên thì là bom đạn, dưới thì là cả phỉ nó cũng dình mình để nó tiêu diệt xe. Đại đội chúng tôi là vẫn xác định là vượt được mưa bom bão đạn, vượt qua những năm tháng khó khăn cho đến khi giải phóng miền Nam. Riêng trường sư phạm ngoại ngữ của tôi đi ở lại C7, E95, còn duy nhất mình tôi là thượng binh đội 1/4. Còn các bạn thì sinh hết. Nhiều người đồng đội, nhiều bạn xếp bút nghiêng lên đường đánh giặc đã hy sinh mãi mãi tuổi 20. Mẹ kính yêu của con, có lẽ là bức thư cuối cùng con gửi về cho mẹ. Khi thư này tới tay mẹ, con đã nằm sâu trong lòng đất thành cổ. Con ước ao chỉ một lần nữa thôi, được nghịch ngợm như ngày nào, để được mẹ lấy phất trần quất mấy cái vào mông. Phải thật đau vào. Mẹ ơi, khi nước nhà thống nhất, mẹ đón con về nhé. Con nằm cách chân tường thành cổ góc đông nam chỉ 10 mét thôi mẹ ạ. Con đi, mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu. Vâng, thưa hai vị khách mời, thật là xúc động khi chúng ta nghe lại những phóng sự vừa rồi. Có lẽ là Tổ quốc hiện lên từ hình ảnh người mẹ nén đau thương giấu tờ giấy báo tử để sáng mai lại tiễn người con khác lên đường nhập ngũ, và đã có hàng ngàn hàng vạn người mẹ bao lần tiễn con đi là bao lần khóc thầm lặng lẽ. Thưa ông Lê Doãn Hợp ạ, để làm nên đại thắng mùa xuân thì đã có những cái sự hy sinh lớn lao và thầm lặng như thế ạ? Ngay tôi khi lên đường ra trận, mẹ tôi cũng khóc. Mà tôi cứ nghĩ là mẹ khóc nhiều thế này chắc mình sẽ hy sinh. Nhưng mà chiến tranh kết thúc tôi vẫn còn sống, dù là bị thương nhẹ thôi. Nhưng vì tiền nó, cái giá trong chiến tranh nó quá đắt. Tôi nghĩ lúc này, lúc đại thắng, liên hoan mừng đại thắng, chúng ta phải nói đến cái mất mát hy sinh. Mà để thấy được cái giá của hòa bình hôm nay, và cũng để thấy được những điều chúng ta phải phấn đấu. Tôi chỉ nói những ví dụ xung quanh mình thôi. tiểu đoàn tôi là tiểu đoàn 10 quân khu 4, KGB là 516 người. Kết thúc chiến tranh chúng tôi tìm nhau để liên hoan những người còn sống, là còn trong quân ngũ 51 người. Tất nhiên rất nhiều người bị thương đã ra Bắc từ trước. Sư đoàn 5 mà tôi chiến đấu tròn giã trong đội hình 59 năm, thì nếu như bây giờ có một sư đoàn đầy đủ, đang huấn luyện ở Tây Ninh 12.000 người, thì trong chiến tranh đã hy sinh hơn 3 sư đoàn, 34.792 người. Tôi nói một cái ví dụ nữa để chúng ta thấy được cái giá của hòa bình hôm nay. Cái xã Bình Dương của huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam là tôi đến 3 lần. Vì tôi thấy đây là cái xã tổn thất lớn nhất trong chiến tranh mà có lẽ không có một cái xã nào trong chiến tranh chúng ta vượt qua được. Thậm chí là thế giới. Một xã trong chiến tranh có 7.800 người là lúc cao nhất. Thì đó có hơn 4.700 người đã chết, đã hy sinh. Trong đó có 1.311 liệt sĩ. Và trong đó là có 13 liệt sĩ dưới 13 tuổi. Có hơn 300 mẹ Việt Nam anh hùng, có 5 anh hùng lực lượng vũ trang. Đấy, cái giá mà chúng ta có hòa bình hôm nay là tổn thất như thế. Và đó chính là chúng ta phải nhắc lại, để chúng ta thấy, để có hòa bình hôm nay, chúng ta phải đổi giá rất đắt. Vì thế, phải tận dụng tất cả những cơ hội của hòa bình để xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sớm sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ mong muốn. Dạ vâng. Rõ ràng là không có vinh quang nào mà không xuất phát từ đau thương. Thế còn với nhà báo Trần Mai Hưởng là một phóng viên chiến trường, thì cái phóng sự vừa rồi gợi nhớ trong ông điều gì về một thế hệ sống hoài bão sông pha và chết kiên cường rực rỡ như thế ạ? Tôi rất xúc động khi xem lại những phóng sự nói về thế hệ chúng tôi một thời. Một thế hệ thanh niên sẵn sàng ra trận, như nhà Tô Tư Hữu có viết là sẻ tộc Trường Sơn đi cứu nước. Thì rất nhiều anh em bạn bè thế hệ của chúng tôi từ giã các giảng đường, các cơ quan lên đường ra trận và sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước. Tôi nghĩ cái thế hệ ấy thấm nhuần những cái lý tưởng cao đẹp, tinh thần hy sinh, sẵn sàng chiến đấu và vượt qua tất cả mọi khó khăn gian khổ. Và cũng là một thế hệ bạn bè tôi biết có rất nhiều người như Hoàng Nhật Cầm có viết ấy, là tài hoa ra trận, tức là rất nhiều người tài hoa được nuôi dưỡng bằng những cái giá trị tinh thần rất là lớn. Đối với thế hệ chúng tôi hồi đó ra trận là có những người mang theo cả cây đàn, những quyển sách, những tập thơ, và cái khát vọng của họ có cả cái màu sắc lãng mạn cách mạng. Và từ những cuốn sách mà chúng tôi được đọc từ khi còn trẻ trong nhà trường, ví dụ như là Thép Đã Tôi Thế Đấy này, Một Người Chân Chính này, Họ Đã Chiến Đấu Vì Tổ Quốc, và ngay cả cuốn Sống Như Anh của nhà văn Trần Đình Vân viết về anh hùng Nguyễn Văn Trỗi chẳng hạn, thì đối với thế chúng tôi điều đó rất tự nhiên như hơi thở vậy. Với tôi nghĩ là những anh chị như chị Đặng Thùy Trâm, anh Nguyễn Văn Thạc và rất nhiều người khác nữa, khi họ ngã xuống trong lòng họ vẫn có những cái tình cảm tốt đẹp, và những cái câu chuyện đấy nó sẽ lưu truyền đến thế hệ mai sau. Và thực sự là không chỉ là gian khổ và kể cả tình yêu và tinh thần lãng mạn cách mạng giúp một thế hệ vượt qua tất cả những khó khăn và hoàn thành cái nhiệm vụ mà lịch sử đặt trên vai của họ. Dạ vâng, những người trẻ trong quá khứ họ là những chàng trai cô gái không kịp bước chân về phía hòa bình, và chiến trường thì ác liệt là vậy. Trên cái hành trình đi tới hòa bình thì đã có biết bao anh hùng liệt sĩ phải nằm lại chiến trường, như là ông Trần Mai Hưởng vừa nhắc tới, anh Thạc, chị Trâm, chị Tần, chị Cúc. Thưa ông Lê Doãn Hợp, những tháng năm lăn lộn trên chiến trường thì theo ông cái sức mạnh nào đã thôi thúc họ làm được những điều như vậy? Nói sức mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam thì tôi phải nói là trước hết là sức mạnh tư tưởng. Từ những cái đường lối của Trung ương, mà đặc biệt là những lời kêu gọi của Bác, nhưng có 3 điều chúng ta không bao giờ quên, mà chúng tôi coi đó là động lực từ bên trong. Đó là không có gì quý hơn độc lập tự do. Đó là Tổ quốc Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Và cái điều thứ 3 ngắn gọn, mà nó trở thành một cái gọi như là quyết sách để chiến thắng chẳng nghĩ xong được, đó là đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Đó là về mặt tư tưởng. Cái thứ hai chúng tôi chiến thắng được, mà chúng tôi vượt qua được gian khổ, là có niềm tin vào ngày toàn thắng, mà niềm tin vào sức mạnh nhân dân. Có nói để nói là cuộc chiến đấu của chúng ta trong chống Mỹ cứu nước là cuộc chiến tranh giải phóng dân, giải phóng, cuộc chiến tranh nhân dân. Chúng ta đánh Mỹ bằng tất cả lực lượng, tinh thần, vật chất và ý chí. Đó là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, là dân quân du kích, là tình báo, là biệt động, là học sinh, là sinh viên. Có thể nói là đế quốc Mỹ không thể tính được sức mạnh của người Việt Nam. Và tôi có thể nói là chiến tranh của chúng ta là chiến tranh gọi là nội lực, nội sinh mà không ai tính được. Chính vì thế mà chúng ta chiến thắng. Một cái nữa là quan trọng nữa là đó là tình yêu đồng đội trong chiến tranh và tình quân dân trong chiến đấu. Cái tình yêu đồng đội trong chiến tranh nó giúp chúng tôi một cái sức mạnh tinh thần kinh khủng lắm. Tôi nói một cái ví dụ để công chí thấy bây giờ chúng ta vẫn phải nhìn lại. Ngày 20 tháng 1 năm 1971, xạ thủ B-40 của chúng tôi là Lê Đình Thấu bắn cháy 3 xe tăng. Tôi được sư đoàn giao nhiệm vụ xuống tiếp cận trận địa để viết cái gương chiến đấu này. Khi tôi gặp xạ thủ B-41 Lê Đình Thấu, sau khi kể hết diễn biến trận đánh, thì trước lúc chia tay, đồng chí nói một câu mà 54 năm rồi tôi không bao giờ quên được. Đó chính là tình yêu thương đồng bộ mà cũng là phẩm giá của người lính trong chiến tranh. Đồng chí nói thế này: anh Hợp ạ, anh viết thế nào, đừng để em mất tình yêu thương đồng đội. Tất cả là của đồng đội hết. Em chỉ có một nhiệm vụ là đưa viên đạn vào đúng mục tiêu cần diệt, hỗ trợ cho đội xung phong. Ai chỉ huy em, ai chia lửa cho em, ai tiếp đạn cho em, ai tiếp nước cho em, ai tiếp cơm cho em, tất cả là của đồng đội. Tôi nghĩ bây giờ nó là chuyện đó, tôi thấy vẫn còn vô giá. Chính cái đó tạo nên sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam mà chiến thắng mọi kẻ thù. Vâng, sức mạnh được kết tinh từ tình yêu nước, tình yêu của đồng đội, tình yêu của quân dân. Còn với ông Trần Mai Hưởng ạ, thành cổ Quảng Trị rồi vĩ tuyến 17 dòng sông Thạch Hãn thì gợi cho ông những ký ức gì ạ? Vâng, đối với tôi thì mảnh đất Quảng Trị rồi vĩ tuyến 17 có rất nhiều kỷ niệm sâu nặng, bởi vì tôi đã là phóng viên chiến trường ở Quảng Trị trong suốt cả năm 72 rồi cả nửa đầu của năm 73. Thì đây là một vùng đất với những con người có sự rất đặc biệt, kể cả nỗi đau, kể cả cái tình yêu thương lớn lao của họ dành cho đất nước, cho quê hương của mình. Hôm qua tôi vừa xem lại thì tôi thấy là ở Quảng Trị có vài trăm ngàn dân, thì số liệt sĩ của tỉnh Quảng Trị là 18.000 người. Và số lượng bom đạn trút xuống Quảng Trị vô cùng lớn. Chỉ tính riêng ở Vĩnh Linh, trong thời gian chiến tranh, mỗi một đầu người ở Vĩnh Linh là có chịu 7 tấn bom đạn. Và trong thành cổ chúng ta biết là trong 81 ngày đêm ấy thì người ta cũng đã tính ra số lượng bom đạn ném xuống của thành cổ tương đương với 7 quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima, tức là một khối lượng bom đạn khổng lồ. Và tôi đã đi trên những vùng vành đai trắng, những cái trận chiến đấu ác liệt, và giữa những bãi bom B-52 thì có thể nói là sự hy sinh còn là vô bờ bến. Thế nhưng mà chính trong hoàn cảnh khó khăn ấy thì nó có những tấm gương, những câu chuyện mà mình không thể nào quên được. Tôi lấy ví dụ như trên Quảng Trị tôi có thể có rất nhiều người để có thể nói, nhưng tôi xin nói về hai người liệt sĩ mà tôi rất là gần gũi và thân thiết. Người thứ nhất là nhà nhiếp ảnh Nghĩa Dũng, phóng viên thông tấn quân sự. Trên đường ra mà trận Quảng Trị đầu năm 72, tôi gặp anh ở trên đèo Ngang. Và anh ấy nói với tôi là thằng con mình, mình về nghỉ phép thăm con, nó đái ra cái áo bông bộ đội. Mình vẫn mặc, mình không giặt, mình mang đi để có mùi nước đái con cho nó đỡ nhớ. Nhưng mà khi tổng tiến công nổi ra, anh hy sinh ngay trong trận đánh ở miền Tây Quảng Trị trên ngọn đồi. Thì sau này tác phẩm của anh ấy là được giải thưởng Hồ Chí Minh. Mà mới đây thì ở Đông Hà có một con đường mang tên nhà báo Nghĩa Dũng ở thành phố Đông Hà. Tôi kể về một liệt sĩ báo chí. Còn một người thứ hai tôi cũng có rất nhiều kỷ niệm, tức là nữ liệt sĩ Thu Hồng, du kích của xã Do Mỹ, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị. Tôi chụp bức ảnh chị đang luyện tập cùng đồng đội vào tháng 2 năm 72 ngay bên bờ sông Hiền Lương, cách chân đồi 31 không xa. Khi ấy tôi chưa biết rõ về chị lắm. Sau khi tổng tiến công, chị cũng hy sinh ngay trong trận đánh ở đồn Bến Ngự. Và khi mà tôi hành quân qua đấy thì các chiến sĩ trong đội du kích trao cho tôi hai tập nhật ký của chị và nói là anh cầm rút về miền Bắc, vì bố mẹ chị là cán bộ cao cấp ở tỉnh Quảng Trị thì có thể gửi ra ngoài Vĩnh Linh rồi chuyển về cho ba má chị được. Thế thì đây là một người rất đặc biệt. Chị là con gia đình cách mạng và được đưa ra miền Bắc học tập ở trường miền Nam. Đến đầu năm 71, tới 19 tuổi, chị xin về quê hương chiến đấu. Và không về văn phòng tỉnh, không về ở huyện, mà về thẳng xã làm du kích. Và trong trận đánh đầu tiên thì chị hy sinh. Thì bức ảnh tôi chụp chị sau này được dùng rất là nhiều. Và đôi anh em học sinh miền Nam, bây giờ hình ảnh của chị Thu Hồng như là một biểu tượng cho những thanh niên học sinh miền Nam trở về quê hương chiến đấu và cái sự hy sinh rất là đẹp. Và tôi có mở cuốn nhật ký của chị ra xem, chị viết riêng cho chị thôi, nhưng mà ngay dòng đầu tiên chị đã nói là ba má kính yêu của con nguyện đi theo con đường ba má đang đi. Thế và trong rất nhiều ghi chép của chị ấy thì tôi có thấy chị chép lại một câu thơ của nhà thơ Nam Hà hồi đó mà thanh niên rất là truyền tay nhau để đọc đấy. Đất nước của những đạo quân bước song song cùng lịch sử đấy. Tức là hình ảnh đất nước và cuộc sống được chị ghi chép lại rất lặng lẽ. Và sau này tôi có viết lại một cái bài về những cái dòng nhật ký ấy của một người lưu liệt sĩ Thu Hồng, mà có một nhà báo nói với tôi là cái vẻ đẹp tinh thần của chị Hồng này, như là của chị Đặng Thùy Trâm và như nhiều liệt sĩ anh hùng khác. Và tôi nghĩ là hình ảnh của họ nó sẽ là những hình rất đẹp về một thế hệ thanh niên chiến đấu hy sinh vì đất nước và sẽ còn sống mãi trong lòng mọi người. Dạ, vâng. Thưa quý vị và các bạn, qua những câu chuyện mà ông Trần Mai Hưởng và ông Lê Doãn Hợp vừa chia sẻ thì càng cho chúng ta thấy được là chiến tranh nó ác liệt, hy sinh mất mát lớn đến nhường nào. Nhưng mà đó là lý tưởng sống của một thế hệ tuổi 20 vác súng đạn trên vai, một thế hệ mà luôn coi Tổ quốc là trên hết và tinh thần nước còn giặc còn đi đánh giặc. Và đường ra trận là những con đường tiến vào thành cổ Quảng Trị, những cồn tiên, dốc miếu, khe xanh hay đồng xoài. Đó là những con đường đất đỏ, miền đông gian lao mà anh Dũng. Những con đường sình lầy, ngập mặn vùng Nam Căn, đất mũi kiên cường. Tổ quốc là thiêng liêng, bởi nếu ai cũng tiếc nuối tuổi 20 thì còn gì là Tổ quốc. Có lẽ những câu chuyện của tuổi 20 dấn thân như thế đã được kể trong suốt 50 năm qua của những người lính từ nhiều mặt trận như ông Lê Doãn Hợp và ông Trần Mai Hưởng ạ. Đỏ xuôi thạch hãn xin chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Hóa tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ bãi mãi ngàn. Chúng tôi lên đường tuổi 20, để lại trang thơ viết giờ và một tình yêu chớm nở, xếp bút nghiên chúng tôi lên đường. Tạm biệt nhé ôi thủ đô, Hồ Gươm lung linh trời thu, và em yêu có hay trái tim giờ chia tay, vì hạnh phúc mãi mãi mùa xuân sáng ngời niềm tin cuộc đời. Chúng tôi lên đường tuổi 20 vì một tình yêu cháy bùng, ngàn năm thăng long vây gọi, xếp bút nghiêng chúng tôi lên đường. Dù phải đổ cháy cả Trường Sơn, lời băng vang rồi non sông, vì quê hương chúng tôi niềm dâng thanh xuân, vì Tổ quốc mãi mãi tự do. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, đường đến ngày toàn thắng chưa bao giờ ngừng gian khó. Chỉ có tinh thần và ý chí sắt đá mới có thể nâng bước những đoàn quân đi về phía hòa bình. Có lẽ những ai từng đi qua những tháng năm ấy mới thấy khát khao hòa bình của cả dân tộc Việt Nam lớn đến mức nào. Thưa quý vị và các bạn, băng qua rất nhiều cây cầu được làm bằng những thân cây đước thì chúng tôi đã đến với khu di tích lịch sử chiến khu rừng Xác ở xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây hơn nửa thế kỷ trước từng là nỗi kinh hoàng đối với kẻ địch khi là trận đồ bắt quái, khởi đầu của vô số những trận đánh xuất quỷ nhập thần, làm rung chuyển Sài Gòn và hình thành nên tên tuổi của một lực lượng nổi tiếng đặc công rừng Xác. Trở lại chiến trường xưa, cựu chiến binh Nguyễn Viết Cộng và Phạm Thị Nhung như sống lại miền ký ức về những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng vô cùng oanh liệt. Sáng ngủ dậy thì mở mắt ra mới biết đồng chí này là còn sống, đồng chí kia còn sống. Ban đêm là pháo nó bắn là tơi tả. Tôi bữa đó được chạy ra một đoạn xa, một y sĩ và với một y tá đã hy sinh ở sau lưng tôi. Sức là đau lòng, đồng đội mình hy sinh. Quay trở lại với anh em với xác. Cuộc sống của chiến sĩ rừng Xác đó là một cái cuộc sống rất kỳ lạ, mà thắng lợi cũng hết sức là kỳ lạ. Không có vũ khí hiện đại. Cái thứ hai nữa, gạo không có mà ăn, nước không có mà uống. Toàn ăn dừa nước, đánh được một cái tàu thì mới được một bát gạo cho đơn vị. tinh thần của anh em nó trở thành một cái tinh thần đá, tinh thần đồng hết rồi. Mặc dù nó khó khăn gian khổ, bom đạn, chất độc khoa học nó rải, thì anh chị em chúng tôi đã xác định một mất một còn với địch, chết đứng hơn sống quỳ. Thứ vũ khí đặc biệt làm nên những chiến công vang dội của đoàn 10 rừng xác, đó là tinh thần yêu nước, lòng quả cảm của những chiến sĩ đặc công với khí thế, có lệnh là đi, hoàn cảnh nào cũng đánh, đã đánh là thắng. Chiến khu rừng xác đã trở thành tử địa với quân Mỹ. Một trong những trận đánh để đời của các chiến sĩ đặc công đoàn 10, đó là trận đánh tổng kho xăng dầu Nhà Bè, nơi cung cấp 60% xăng dầu cho hoạt động dân sự và quân sự của Mỹ ngụy tại miền Nam. Đơn vị của chúng tôi thì xác định cái trận đánh này bằng giá nào cũng phải đánh chặn. Cái âm mưu là chúng dùng cái kho xăng này để mà nó chi viện cho các cái nước ở Đông Nam Á. Trong đơn vị mà có 8 đồng chí là viết quyết tâm thư đó, sẵn sàng hy sinh. Sau đó thì đơn vị là cũng làm lễ truy điệu luôn. Toàn bộ cán bộ chiến sĩ của đại đội tôi nó là quàng khăn tang luôn. Đó, để xác định là các anh ấy là có thể là không thể về được. Vụ nổ kho xăng giữa đêm khuya làm rung chuyển Sài Gòn. Cảng Nhà Bè trở thành một vùng biển lửa, cháy suốt 12 ngày đêm. Trận đánh đó của đặc công rừng xác đã làm chấn động cả thế giới. Vị trí của cái kho này nó rất là nghiêm ngặt, nó nhiều hàng rào mà thậm chí nó còn thả chó, thả ngỗng để nghe là mình mà động tới đâu cái là ngỗng nó la lên. Thế nên là chúng tôi phải tập cái này rất nhiều. Anh em là ra ngoài cánh đồng phơi mưa phơi nắng trong một tuần để nó mất cái mùi người đi, để cho nghe là còn ngỗng với chó nó không phát hiện được. Cách đánh thì bọn tôi là với lấy cái mảnh bom của Mỹ ngụy nó thả ra thì xác chúng tôi khiêng cái mảnh bom nó về, xong bắt đầu đặt cái trái mìn là nó nổ thử xem có xuyên thủng hay không. Qua quá trình là thử nghiệm như thế là đạt kết quả, thì cái xưởng sản xuất vũ khí của đoàn 10 bắt đầu là làm. Thì chúng tôi tính toán rồi, anh em đặt xong mà bơi về được bên kia sông á thì nó phải mất 50 phút. Thì như vậy chúng tôi cho cái trái đó là một tiếng sau nó sẽ nổ. Cái ngọn lửa mà kho xăng này nó bốc cao lên 200 mét, nó sáng rực hết tất cả cái khu vực Sài Gòn. Nó nổ, anh em chúng tôi đã bơi sang bên kia sông rồi. Riêng có 2 đồng chí là không kịp về thì hy sinh đó. Rừng xác là nhà, bến cảng, kho tàng là trận địa, sông lòng tàu là quyết chiến điểm. Trong 9 năm, từ năm 1966 đến năm 1975, đoàn 10 đặc công rừng xác đã đánh gần 600 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 6.200 tên địch. Nhưng cũng trong 9 năm ấy, hơn 900 chiến sĩ đã hy sinh. Đến nay, hơn 500 liệt sĩ vẫn nằm lại đâu đó giữa mênh mông rừng nước. Sông nước này là nơi hội tụ của những chàng trai anh dũng, để rồi khúc tráng ca oanh liệt của những cuộc đời ấy đã đi vào huyền thoại. Nửa thế kỷ trôi qua, rừng xác vẫn sừng sững như một chứng nhân lịch sử, ghi dấu những năm tháng hào hùng của dân tộc. Tinh thần chiến đấu, sự hy sinh của các chiến sĩ đặc công vẫn còn vang trong rừng xác, trên từng con sóng sông lòng tàu. Bâng khuâng tất dạ, niềm thương nhớ, lộng gió bên sông, đẹp bóng cờ, mãi mãi hiên ngang rừng xác đứng, mỗi người ngã xuống một bài thơ. Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa hai vị khách mời, phóng viên Minh Châu của chúng tôi thì vừa cùng những chiến sĩ đặc công rừng xác trở về với chiến trường xưa. Vẫn còn đó những ký ức về những tháng năm chìm nổi nhưng mà oai hùng trong vùng sông nước ven đô Sài Gòn. Những chiến công kỳ diệu, sự hy sinh to lớn của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 10 đặc công rừng xác đã trở thành huyền thoại về ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Và với lối đánh xuất quỷ nhập thần thì các chiến sĩ đặc công đã chia cắt nguồn cung ứng của Mỹ cho Sài Gòn. Với những trận đánh để đời khiến cho địch trở tay không kịp như trong trận đánh phá kho xăng Nhà Bè vừa rồi. Ông Trần Mai Hưởng, ông có suy nghĩ gì về lực lượng đặc công rừng xác ạ? Tôi nghĩ câu chuyện của các chiến sĩ rừng xác thực sự là một huyền thoại. Cuộc chiến tranh của chúng ta trong những năm qua có rất nhiều huyền thoại. Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển, huyền thoại đường Trường Sơn, rồi huyền thoại về địa đạo Củ Chi ở Vịnh Mốc. Thì rừng xác là một trong những biểu tượng như thế. Nơi mà cái trí tuệ, bản lĩnh và cái sự thông minh tài giỏi, ý chí của người Việt Nam thể hiện rất là rõ. Một cái địa bàn ngay sát cạnh Sài Gòn như vậy, sông nước như vậy mà anh em vẫn bám trụ được qua 9 năm, đánh rất nhiều trận và các cơ sở hậu cần của quân Sài Gòn cũng như quân Mỹ khống chế cả một cái cửa ngõ ra vào rất quan trọng như vậy thì phải thực sự là rất tài giỏi. Chắc chắn là chính quyền Sài Gòn, quân đội Sài Gòn đã rất nhiều lần muốn tiêu diệt lực lượng ở đây nhưng mà sau 9 năm qua họ không làm điều ấy. Và 600 trận đánh với hơn 9.000 tên địch đã bị tiêu diệt nhưng mà chúng ta cũng đã hy sinh là 900 người. Và cái điều mà tôi rất là chú ý trong cái phóng sự vừa rồi tức là còn hơn 500 liệt sĩ chưa tìm thấy xác nữa thì rõ ràng là một điều rất là đau xót. Nhưng mà chính vì như vậy mà nó tạo nên một huyền thoại của một căn cứ và một địa bàn mà sau này nó sẽ đi vào lịch sử chiến tranh Việt Nam và sẽ còn mãi với các thế hệ mai sau. Dạ vâng. Không biết là quý vị thính giả như thế nào khi mà nghe phóng sự vừa rồi, nhưng mà có lẽ là sẽ rất nhiều người ấn tượng với một chi tiết là các chiến sĩ đặc công rừng xác ngâm mình dưới bùn nhiều ngày, phơi nắng nhiều ngày liền để mất mùi người, để khi mà chiến đấu dưới bùn lầy thì không bị cá sấu ăn thịt. Đây là một chi tiết thực sự rất đắt giá và không phải thế hệ bây giờ ai cũng có thể hiểu được, có thể biết được. Thưa ông Hợp ạ, có thể lý giải như thế nào về một đất nước Việt Nam nhỏ bé nhưng lại có thể làm nên những điều kỳ diệu như thế ạ? Tôi nghĩ rằng dân tộc chúng ta là một dân tộc không lớn, nhưng mà toàn chiến thắng những đế quốc to. Thì rất nhiều tài liệu tổng kết về cái này rồi. Nhưng có lẽ lúc này tôi muốn nói đến hai vị của hai bên thua cuộc nói về Việt Nam thì chắc nó cũng khách quan hơn và chính xác hơn. Thứ nhất là tướng De Gasperi, sau khi thất thủ ở Điện Biên Phủ, chúng ta bắt làm tù binh và trao trả tù binh. Khi trở về nước Pháp thì Quốc hội Pháp bắt ông phải điều trần tại sao để thua Việt Nam mà để lại cho nước Pháp một nỗi nhục. Ông nói rất nhiều điều hay. Có một điều mà tôi không bao giờ quên được khi tôi đọc. Ông bảo rằng chúng ta có thể chiến thắng một đội quân nhà nghề nhưng không thể chiến thắng một dân tộc mà gần như mỗi người dân là một người lính. Đó là cái câu mà cách nghĩa trong này chúng ta chiến thắng từ chiến tranh nhân dân. Và chính vì thế cho nên Đại tướng Võ Nguyên Giáp anh viết cái quyển sách là Chiến tranh nhân dân Việt Nam và đã được các bạn Cuba dịch ra tiếng Tây Ban Nha mà rất nhiều nước tiếp cận. Tôi phải nói đến người thứ hai đại diện cho người xâm lược của Hoa Kỳ. Ông Nixon là tổng thống thứ 37 của Hoa Kỳ. Ông sinh năm 1913 và đã mất năm 1994. Ông này là khi cuối đời Johnson nó bắt đầu xuống thang chiến tranh thì ông liên thay lại leo thang chiến tranh. Và thời trong bộ đội thì chúng tôi ghét ông này lắm. Nhưng mà sau khi ông nghỉ hưu thì ông mới viết hồi ký. Và không biết mọi người có đọc hay không, tôi đọc một đoạn về Việt Nam thì tôi lại thấy là ông đã nói về Việt Nam tương đối đúng. Mặc dù ông vẫn phải giữ cho nước Mỹ một cái chỉ diện. Ông nói như thế này: cuộc chiến tranh mà người Mỹ tiến hành ở Việt Nam là một cuộc chiến tranh không sản sinh ra những anh hùng dân tộc, không sản sinh ra những bài ca rung động lòng người, mà chỉ làm tăng thêm tất cả những mối bất hòa vốn có trong lòng nước Mỹ mà thôi. Nếu vì danh dự của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ chúng ta không nói là chúng ta thua Việt Nam, thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng chúng ta đã không thắng ở Việt Nam. Thì phải nói cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh, như tôi nói là cuộc chiến tranh tất cả lực lượng và sức chiến đấu của chúng ta là sức mạnh nội sinh, bắt đầu từ yêu nước. Yêu nước, yêu nhân dân. Và chính kẻ thù dã man để làm cho lòng căm thù chúng ta cao hơn, ý chí quyết chiến quyết thắng chúng ta lại lớn hơn. Và chính vì thế càng đánh chúng ta càng mạnh, càng đánh chúng ta càng giành chiến thắng. Dạ vâng. Ông vừa trích dẫn một câu của một người ở phía bên kia đúng không ạ? Nhận định rằng là mỗi người dân Việt Nam là một người lính. Và đúng là như vậy, họ đã chiến đấu bằng nhiều cách khác nhau. Và trong suốt những năm tháng kháng chiến thì hàng triệu tay cày, tay súng, tay búa, tay súng của những người mẹ, người vợ, những người đã làm việc bằng hai, bằng ba, tất cả cho tiền tuyến, tất cả chỉ mong ngày toàn thắng. Khi còn trong nôi, nghe mẹ ru cha đánh giặc cuối trời. Khi ta cầm súng ra đi, người thân ta thức cùng sao trời. Thương đất nước bao năm vẫn hát cầu. Bộ thân rồi còn chị. Thưa quý vị, chiến tranh đã thử thách người dân Việt Nam trước sức mạnh của đế quốc Hoa Kỳ trong 5 đời tổng thống kế tiếp nhau với tổng cộng 21 năm. Bao bà mẹ trong quân đội tóc dài, bao người lính du kích biệt động thành, bao người dân yêu nước cùng những đoàn quân chủ lực vẫn luôn nhớ lời của Bác. Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Cho ta hát tên người Việt Nam ơi. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Mỹ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam theo Hiệp định Paris năm 1973, mặc dù chính quyền Sài Gòn vẫn được Mỹ hậu thuẫn, nhưng tình hình ngày càng bất lợi cho phía địch. Nhận thấy thời cơ đã chín muồi, cuối năm 1974, Bộ Chính trị đã họp và hạ quyết tâm giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975 và 1976, và nếu thuận lợi thì giải phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975. Thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa. Vâng, thưa quý vị, thực hiện quyết tâm cao độ này thì ngày 4 tháng 3 năm 1975, ta đã chọn Tây Nguyên làm hướng mở đầu cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, nhận định lý do chọn Tây Nguyên làm hướng tấn công mở đầu như thế này. Tây Nguyên như là nóc nhà của Đông Dương. Ai mà chiếm được Tây Nguyên thì có thể kiểm soát và chi phối được không chỉ ở chiến trường Việt Nam mà cả chiến trường của ba nước Đông Dương. Từ Tây Nguyên ấy, có thể phát triển cái thế tiến công về miền Đông Nam Bộ hay là xuống Nam Trung Bộ. Nó sẽ tạo ra được một cái đòn chia cắt chiến lược đối với toàn bộ chiến trường miền Nam. Trong khi đấy thì về phía ta, Tây Nguyên cũng là cái địa bàn chiến lược quan trọng. Cho nên cái giai đoạn cuối chống Mỹ ta đã tập trung hai sư đoàn 320 và sư 10, những cái quả đấm chủ lực mạnh của quân đội ta, và đồng thời có sự có mặt của cái sư đoàn 3 quân khu 5. Và nên nhớ là trước khi chúng ta mở màn cái cuộc tổng tiến công của đội dậy mùa xuân năm 75 ấy, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tăng cường cho mặt trận Tây Nguyên hai sư đoàn nữa. Đó là sư đoàn 316 đứng chân ở Nghệ An và sư đoàn 968 đứng chân ở bên Lào cũng lập tức đưa về. Thì tổng cộng trên chiến trường Tây Nguyên chúng ta có tới 5 sư đoàn bộ binh và một số binh chủng mạnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 4 năm 1975, thực hiện quyết định của Bộ Chính trị, Bộ Tư lệnh Chỉ huy Chiến dịch Giải phóng Sài Gòn Gia Định được thành lập gồm các đồng chí Văn Tiến Dũng, Tư lệnh, Phạm Hùng, Chính ủy kiêm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trần Văn Trà, Phó Tư lệnh, Thứ nhất kiêm Tham mưu trưởng, đồng chí Lê Đức Anh, Phó Tư lệnh, đồng chí Lê Trọng Tấn, Phó Tư lệnh. Vào ngày 7 tháng 4 năm 1975, tại Tổng hành dinh Sở Chỉ huy Chiến dịch, nhà D67 Hà Nội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thảo bức điện gửi tới mặt trận miền Nam. Thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng. Vâng, thưa hai vị khách mời, bức mật lệnh ngay sau đó thì đã được ban cơ yếu truyền đi khắp các mặt trận trên toàn miền Nam như lời hịch tướng sĩ. Mật lệnh thì đã truyền đạt quyết tâm cao nhất của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương tới cấp lãnh đạo và chỉ huy chiến trường để mà chủ động sáng tạo, thừa thắng, xốc tới, hướng mọi hành động theo phương châm thần tốc, táo bạo, bất ngờ và chắc thắng. Và nhiều năm thì đã trôi qua nhưng mà ký ức về không khí sục sôi, những bước đường hành quân khẩn trương thì chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí của những người trong cuộc. Nhà báo Trần Mai Hưởng còn nhớ không khí ở mặt trận sau khi nhận được mật lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ạ? Tôi nhớ là không khí hồi đó rất là sôi động. Chúng tôi hành quân cùng với bộ đội, nhưng vì yêu cầu nghiệp vụ thì có khi là mình hành quân cùng, có khi là mình lại phải lui lại, bởi vì các bạn cũng biết là những người làm báo là phải có trách nhiệm làm thông tin, gửi hình ảnh về, viết bài để chuyển về Hà Nội. Thì chúng tôi đi theo ấy, đoàn quân theo cách đó, từ Huế vào Đà Nẵng, có những lúc thì theo các chiến sĩ và có lúc thì đi bộ. Chẳng hạn chúng tôi phải đi bộ một đêm từ cầu Mỹ Chánh vào Huế giải phóng, hay là tự đi Hồng Đa từ Huế vào Đà Nẵng để kịp ngày giải phóng. Rồi sau đó thì đi theo cánh quân phía Đông tiến về phía Nam. Thì tôi thấy những cái dòng chữ thần tốc trên những cái xe tăng và những cái xe tải rất là náo nức. Và những người lính còn ghi cả những câu đó cài lên trên mũ ngụy trang của mình. Và không khí rất là sôi động. Và mùa xuân năm 75 là mùa xuân mà thực sự là chúng ta hành quân một cách rất là hiên ngang, hùng dũng. Và bởi vì lúc ấy bây giờ trên trời là không còn phi pháo của quân Mỹ nữa. Và tôi nhớ lại năm 72 ở Quảng Trị tình hình khác hẳn. Và kể cả bộ đội khi đó cũng ăn mặc đẹp hơn, hành quân bằng xe cơ giới. Và tôi nhớ nhà thơ Hữu Thỉnh trong trường ca Đường Tây Thành Phố, sau này anh có tổng kết đấy: chiến dịch này cơm không phải độn, mừng thì mừng thương mẹ bao nhiêu đấy. Tức là năm ấy những người lính được ăn no hơn, quần áo đẹp hơn, hành quân bằng xe cơ giới và tốc độ tiến quân rất là nhanh. Những trận đánh cũng rất ác liệt, thế nhưng mà điều kiện hoàn toàn khác, thế lực của chúng ta đã khác rồi. Và cái ngày chiến thắng nó sau khi Đà Nẵng giải phóng thì cái khả năng chiến thắng đất nước, giải phóng đất nước nó ở trong tầm tay, mọi người có thể nhìn thấy được. Thì cá nhân chúng tôi cũng hiểu điều đó, và cùng với các chiến sĩ thì chúng tôi cũng hành quân. Nhưng mà có lẽ trận hành quân cuối cùng từ nước trong tiến vào Sài Gòn cùng với Búa Thọc Sâu là đáng nhớ nhất. Chúng tôi đi theo xe tăng của bộ đội và xe thiết giáp và các xe tải chở các chiến sĩ, thì có lúc chúng tôi còn phải nép cả vào những xe tăng để tránh đạn, bởi vì đoàn kết thúc xe của nhà báo của tổ phóng viên chiến trường thông qua xã là một chiếc xe Comica thôi. Nhưng mà anh em bộ đội rất là thương yêu những nhà báo, họ chủ động họ chạy với tốc độ để chúng tôi có thể nép vào được và tránh được, đi qua những cái điểm bắn, ví dụ ở Thủ Đức chẳng hạn, hai bên đường còn bắn thì chúng tôi đi theo xe tăng tiến vào, hay đến cầu Rạch Chiếc khi mà có chiến đấu còn ở phía trước thì họ vẫn che chắn các nhà báo để có thể tiến vào trong thành phố được kịp thời. Và tôi nghĩ điều ấy nó rất ấn tượng đối với chúng tôi. Và chính vì có quyết định của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 cho chúng tôi được đi cùng, và cũng được những người lính xe tăng, những người lính bộ binh che chở giúp đỡ, chúng tôi mới có mặt được lập sớm được như vậy và hoàn thành nhiệm vụ và thông tin và những nhà báo chúng ta cần phải có mặt lúc đó và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vâng, những cán bộ chiến sĩ thì cũng đã nhận mệnh lệnh cũng thần tốc như mật lệnh đúng không ạ? Vâng, còn thưa ông Lê Xuân Hợp, thông điệp của bức mật lệnh thì xác định là phương pháp tiến công táo bạo thần tốc thì ở đây là gì? Lúc đó tôi đang làm tờ tin quyết thắng của sư đoàn 5. Có thể nói chúng tôi theo những đoàn quân gần như là chạy gọi là chạy tiếp sức. Mà khi phổ biến cái bức điện này thì tất cả rạo rực lên. Có một cái cảm giác là hình mình sắp chiến thắng rồi. Mình sắp được về với bố mẹ và quê hương rồi. Mình sẽ là người được may mắn này và cố gắng lập công để xứng đáng với những năm tháng nằm trong quân ngũ. Và vì thế cho nên là gặp nhau là cười, gặp nhau là sướng, gặp nhau là vui. Và chính cái đó nó tạo nên một cái hào khí, một cái nghị lực, một cái quyết tâm để mà tiến công nhanh hơn, thần tốc hơn, cơ động cũng mạnh nhanh hơn. Chúng tôi ở Đồng Tháp 10 thì chủ yếu đánh lên Long An và tiến vào Sài Gòn thì đi bằng xuồng, chứ cũng có xe như anh Hưởng vừa trao đổi. Chúng tôi đi bằng xuồng. Nhưng mà khi mình lên xuồng đi, mình mới thấy đúng là chiến tranh nhân dân. Cứ mỗi cái xuồng là một tiểu đội. Ta gọi là, trong kia gọi là ghe ba lá đấy. Ta gọi là xuồng. Có một cô dân quân hoặc là du kích hoặc là biệt động dẫn đường chống thuyền luôn. Và tôi nghĩ những lúc đó mà các cô vẫn hát vòng cổ cho bộ đội nghe. Lạc quan. Mà cái lạc quan nó kinh khủng lắm. Mà tôi có lẽ chớp lúc đó tôi làm một bài thơ đấy. Thì tôi xin đọc bài thơ ngắn thôi, nhưng nó cũng hào khí của chúng tôi khi mà nghe mật lệnh để tiến vào Long An giải phóng Sài Gòn. Anh về quê em giữa mùa nước nổi, mênh mông sao trời. Thuyền em chở ánh trăng trôi, chở đoàn quân giữa thấp 10 đầy hoa. Sáu câu vòng cổ làm quà, hương sen trộn lẫn lời ca mùi lòng. Ơi anh bộ đội miền Đông, đừng quên em gái miệt vườn Cửu Long. Tức là chúng tôi đi bằng thuyền hết. Mà nếu không có dân quân, không có chút cái chấn đường thì chúng tôi giữa nước, biển nước mênh mông biết đi vào đâu. Và tôi nghĩ lúc đó mới thấy rằng là tất cả những gì mình làm đều có lòng dân, đều có sức dân và đều có tiếp sức của những người rồi dân quân du kích. Và như thế thì chắc chắn là chúng ta chiến thắng, và chiến thắng trong, gọi là trong tầm tay rồi. Vâng, một bài thơ rất là hay. Chúng ta không chỉ thấy là có sự táo bạo, có sự thần tốc, mà còn có ở đó cái ý chí lãng mạn nữa. Và cái đó hòa quyện với nhau để tạo nên sức mạnh, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, ngày 9 tháng 4 năm 1975 thì quân ta tiến công Xuân Lộc, căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía Đông Bắc. Quân địch ở Xuân Lộc thì tháo chạy, Tổng thống Ngụy Nguyễn Văn Thiệu từ chức. Xuân Lộc giải phóng, mở cánh cửa thép để quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn. Và thưa quý vị, sau khi thông qua lần cuối kế hoạch chiến dịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị khẳng định quyết tâm, thời cơ quân sự và chính trị để mở cuộc tổng tiến công vào Sài Gòn đã chín muồi. Cần tranh thủ từng ngày, kịp thời hành động lúc này là đảm bảo chắc chắn nhất để giành thắng lợi hoàn toàn. Thực hiện tư tưởng chỉ đạo chiến lược thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng. Từ các hướng bao vây, năm cánh quân tiến thẳng vào Sài Gòn. Mười bảy giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975, năm cánh quân tiến từ năm hướng tiến vào Sài Gòn, mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh. Quân ta chiếm được căn cứ Bến Lức, Long Thành, cắt đứt giao thông thủy bộ, chặn đường rút chạy của địch, bao vây cô lập Sài Gòn. Ngày 27 tháng 4 năm 1975, quân ta chiếm được căn cứ Nước Trong, cầu Sài Gòn, tiêu diệt một số bộ phận quan trọng lực lượng địch trên tuyến phòng thủ vòng ngoài, mở đường vào nội thành Sài Gòn. Ngày 28 tháng 4 năm 1975, quân ta dùng máy bay chiếm được, ném bom sân bay Tân Sơn Nhất, cắt đứt cầu hàng không duy nhất của địch. Đêm 28, rạng sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, tiêu diệt toàn bộ các căn cứ phòng ngự của địch ở Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Củ Chi, Hậu Nghĩa, Tân An. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân ta thống nhất hiệp đồng các cánh, các hướng, tổng công kích vào nội thành, chiếm lĩnh các mục tiêu chiến lược. 10 giờ 45 phút, xe tăng, bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập. Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. 11 giờ 30 phút, lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Vâng, thưa quý vị, như vậy là sau 55 ngày đêm tiến quân thần tốc, với khí thế một ngày bằng 20 năm, thì cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 của quân và dân ta đã giành thắng lợi hoàn toàn. Thưa ông Lê Doãn Hợp, trong giờ phút đặc biệt đó, khi mà các chiến sĩ đã biết là chiến thắng đến rất gần rồi, đường đến Sài Gòn đã rất gần rồi, thế nhưng mà vẫn phải đối mặt với cuộc chiến, đối mặt với sự hy sinh trước khi nhìn thấy hòa bình. Đối mặt với cái sự đối mặt đó thì đã diễn ra như thế nào? Ông còn nhớ như thế nào ạ? Tôi có một cái nhận thức chung là càng gần ngày thắng lợi thì quân đội chúng ta càng quyết liệt hơn, càng tiến công mạnh hơn và càng dũng cảm hơn. Có thể nói là các mũi tiến công ào ạt tiến vào Sài Gòn. Thì trên cái chặng đường tiến công đó có thể có những người hy sinh, nhưng đó là sự hy sinh để chúng ta giành ngày toàn thắng. Và chính vì thế cho nên khi tiến vào Sài Gòn thì tất cả những gì chúng tôi chứng giám là có thể nói là nó gần như bù đắp lại những tổn thất, những hy sinh. Và đồng bào miền Nam phải nói đón bộ đội như đón những người anh hùng. Có lẽ đó là cái cảm giác mà vẻ vang nhất của người làm lính. Các bà má miền Nam vuốt ve những người bộ đội như con đẻ của mình. Các cô gái Sài Gòn nhìn bộ đội từ chân lên đầu, vừa kính trọng, vừa ngưỡng mộ, vừa yêu thương. Thế chúng tôi cảm thấy là tất cả những cái đó là gần như là cái vinh quang của người lính được hưởng, mà là được hưởng của một đội quân chiến thắng, được hưởng thay với tất cả những người đã khuất. Và lẽ là 9 ngày 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 khi có mặt ở Sài Gòn, tôi cũng đã làm mấy câu thơ. Và tôi nghĩ là mấy câu thơ này nó lột tả lên cái hào khí khi chúng ta vượt qua tất cả những đau thương để giành chiến thắng. Thì tôi xin đọc cái bài thơ này ngắn thôi, nhưng để hỏi được tâm trạng của người lính khi tiến quân vào Sài Gòn. Sài Gòn ngày toàn thắng. Vào Sài Gòn chúng tôi làm quân quản, hào khí Điện Biên tràn vào phố lớn. 30 năm dồn nén một ngày, sao và cờ cuồn cuộn tung bay, ta sống rồi đẹp lắm hôm nay. Giờ giới nghiêm quân ta vẫn thức, hạnh phúc lớn căng tràn lồng ngực, bỗng dưng nhớ những người đã khuất, mong các anh về vui cùng dân tộc, Bắc Trung Nam cả nước một nhà. Đêm tuần tra cho dân ngủ theo ca, ngày xuống phố giúp dân mình làm chủ, đời lính sang trang bao điều ấp ủ, sống cho mình mà ngỡ như mơ, Sài Gòn thăng hoa rực rỡ sao cờ, khắc vào lòng người bao nốt nhạc vần thơ. Thì tôi nghĩ đấy là cái tâm trạng của người lính khi vào Sài Gòn, vượt lên tất cả những đau thương, những mất mát của đồng chí, của đồng đội, để có ngày toàn thắng. Và cái ngày toàn thắng đó gần như nó đã bù đắp lại cho tất cả những người lính còn sống, và phải biết ơn những người lính đã khuất. Dạ vâng. À, xin được cảm ơn ông Lê Doãn Hợp với một bài thơ rất là ý nghĩa, và cũng để cho các quý vị thính giả cũng sống lại những cái ký ức lịch sử như vậy. À, ta sống rồi, đó là cảm giác mà có lẽ là ai cũng trân trọng trong cái giờ phút thiêng liêng ấy, đúng không ạ? Còn với nhà báo Trần Mai Hưởng thì sao ạ? Cái thời điểm mà trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì chắc hẳn là ông vẫn còn nhớ rất rõ, và trên tay thì có lẽ là có một kỷ vật rất là quan trọng ạ. Vâng, chúng tôi rất may mắn vào những ngày cuối cùng của chiến tranh thì được ở cùng với Bộ Tư lệnh của Quân đoàn 2. Chúng tôi đã chứng kiến những cái trận đánh ở Phan Rang, một trong những lá chắn thép trên đường tiến đi phía Nam, rồi Xuân Lộc. Ngay sau trận Xuân Lộc, chúng tôi đã có mặt cùng với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 và tham dự trận đánh ở nước trong trước khi mở tung cánh cửa tiến vào Sài Gòn. Thì chúng tôi hành quân với lại mũi đột kích thọc sâu của Quân đoàn 2, cùng với lữ đoàn 203 và sư đoàn 304 thì tiến vào trong thành phố. Thì tôi đã viết rất nhiều về câu chuyện này, nhưng mà tôi xin được giới thiệu với các bạn và biên tập viên Thanh Huyền, Dương Nguyên Cường cái nhóm ảnh của tôi chụp Sài Gòn ngày 30 tháng 4. Tôi nghĩ là bức ảnh này nó sẽ nói được rất nhiều điều. Trong đó có bức ảnh tôi chụp là xe tăng quân giải phóng, xe 846 đang tiến qua cửa Dinh Độc Lập. Bức ảnh này thì được sử dụng như là một biểu tượng cho ngày chiến thắng. Thế nhưng mà cùng với những bức ảnh này thì còn có những bức ảnh khác, ví dụ như là chúng ta đang hội quân ở trên Dinh Độc Lập trưa ngày 30 tháng 4. Đây là một bức ảnh trong phóng sự của tôi. Bức ảnh nữa là xe tăng chúng ta đang hành tiến, đây là đánh trên xa lộ. Vừa đi vừa đánh, trên xe có cả bộ binh cả xe tăng. Thế còn niềm vui của người dân Sài Gòn thì các bạn có thể nhìn thấy bức ảnh này của tôi chụp nhân dân Sài Gòn đón những người chiến sĩ giải phóng như thế nào, niềm vui trên gương mặt của họ, rồi bà con đứng hai bên đường vẫy chào đoàn quân của chúng ta, xe đi giữa cờ hoa và những dừng tay của người Sài Gòn, và đây những người lính đổ, những người dân đổ ra xa lộ Biên Hòa đang tiến quân, và người ta đón chào các chiến sĩ. Thế còn tôi có bức ảnh kỷ niệm cá nhân là tôi đang vẫy chào nhân dân Sài Gòn ngày 30 tháng 4. Đây là nhà vụ nhà báo Vũ Tạo chụp cho tôi khi đang ngồi trên xe tiến vào thành phố. Thì tôi muốn nói là những khoảnh khắc ấy nó rất là sống động và nó in mãi trong ký ức của tôi trong những năm tháng sau này. Thì tôi có một cái duyên nợ với những người lính 846 khi mà tôi chụp ảnh họ tiến qua cửa Dinh. Thì tôi cũng có lẽ nơi gương anh Lê Doãn Hợp, tôi xin đọc cái bài thơ tôi tặng họ. Bài thơ này thì chưa từng công bố, nhưng mà tôi viết riêng cho những người lính xe tăng của tôi, nhưng cũng là viết riêng cho những người có mặt ở Sài Gòn thời điểm ấy. Thì bài thơ này là bài Khoảnh khắc ấy tặng các chiến sĩ xe tăng 846 trong bức ảnh xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trưa 30 tháng 4 năm 75. Khoảnh khắc ấy các anh cùng có mặt, mũi đột kích thọc sâu trận đánh cuối cùng, thành phố Sài Gòn rung chuyển triệu bước chân, từng vòng xích xe tăng bồn chồn náo nức. Khoảnh khắc ấy nghẹn ngào rưng rưng nước mắt, biển người trào lên như sóng vỡ bờ, những phút giờ như thực như mơ, cả thành phố ra đường đón chào đoàn quân giải phóng. Khoảnh khắc rạng ngời niềm vui chiến thắng, chiến tranh và hòa bình, lịch sử sang trang, 21 năm ngày Bắc đêm Nam, vòng tay lớn phút giây sum họp. Khoảnh khắc đợi chờ trăm năm khát vọng, thống nhất non sông một dải nối liền, từ Sài Gòn, Hà Nội, tin vui đến mọi miền, cả dân tộc một đêm cùng thao thức. Đây là bài thơ tôi viết tặng những người lính của tôi trong bức ảnh, và tôi xin chia sẻ với các bạn. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông với bài thơ vừa rồi, cũng như là những bức ảnh, kỷ vật thật sự là vô giá để cho chúng ta biết được cái khoảnh khắc của ngày 30 tháng 4 đó là như thế nào ạ. Vâng, được đặt chân vào Dinh Độc Lập vào đúng trưa ngày 30 tháng 4 là một vinh dự, và đặc biệt là đối với nhà báo Trần Mai Hưởng, ông còn chụp được những bức ảnh lịch sử. Đây là một kỷ niệm rất là khó quên ở trong đời. Còn thưa ông Lê Doan Hợp ạ, khi mà thực hiện chương trình đặc biệt này thì phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thì đã tiếp cận được câu chuyện của mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thiếu tá biệt động Thành Nguyễn Thanh Tùng. Trong chiến tranh thì đã có hàng nghìn, hàng vạn nỗi đau, nhưng mà có lẽ là câu chuyện của nữ biệt động Thành Nguyễn Thanh Tùng khiến cho cả ekip thực hiện chương trình xúc động. Tù Côn Đảo, 6 người anh hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, chồng và 2 con trai cùng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Cả 2 con trai bà đều tham gia lực lượng đặc công và hy sinh trước ngày giải phóng tại cửa ngõ Sài Gòn trong trận cầu Rạch Chiếc. Bà gắng gượng vượt qua nỗi đau, cùng đồng đội chiếm các cơ quan hành chính ở quận 9 vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975 và dẫn đường cho quân giải phóng vào nội thành. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, cả dân tộc hân hoan trong niềm vui chiến thắng. Bà nghẹn ngào khi cha mẹ, anh em, chồng con đều không còn. Chỉ còn một mình bà hướng về niềm vui độc lập tự do. Với bà, niềm vui không trọn vẹn. Thưa quý vị, ngày đại thắng đấy, niềm vui đấy, nhưng mà chúng ta cũng không quên được những con người, những người phụ nữ như bà mẹ vừa rồi, một người chiến sĩ vừa rồi. Và thưa ông Lê Doãn Hợp, có được hòa bình thì rõ ràng là có những mất mát mà không có gì có thể đong đếm được, đúng không ạ, đến ngày toàn thắng. Tôi nghĩ là chiến tranh kết thúc, cái nỗi đau lớn nhất là gần như là dành cho những người đã có, cho những người còn sống. Mà nỗi đau có lẽ là nỗi đau cháy, nó trở thành là cái nỗi nhớ thiêng liêng và cũng là cái ngưỡng mộ thiêng liêng của mỗi người lính, đó là mẹ. Tất cả các bà mẹ Việt Nam. Nhân đây tôi phải kể một chuyện, chuyện vui của đời lính, nhưng mà nó nói lên một cái gì đó. Năm 1972, kết thúc cái năm 72, thì sư đoàn trưởng sư đoàn 5 chúng tôi là Trần Minh Tâm được bộ chỉ huy miền điều về làm ở ban tổng kết chiến tranh, là một người trận mạc thông minh và quyết đoán, đánh giặc rất tốt. Chính vì thế miền mới điều về làm tổng kết chiến tranh. Ông không muốn xa anh em, không muốn xa sư đoàn. Ông có nói một câu mà tôi nghĩ là năm 72 mà sau này đến năm 92 mình tôn vinh mẹ Việt Nam anh hùng. Như thế rõ ràng là cái sự tôn vinh của người mẹ trước hết là sự tôn vinh của người lính. Vì tụi tôi đi lính, có thể mẹ nuôi mình lớn lên, mình chưa giúp gì cho mẹ, mình là phải đi lính mà để lại cho mẹ bao nhiêu nỗi thương tiếc mong chờ. Cho nên là cái câu nói của Thượng tá Sư đoàn trưởng Trần Minh Tâm, tôi nghĩ tôi muốn nói hôm nay, dù là chuyện vui nhưng mà cũng là một cái chuyện để chúng ta thấy được cái tấm lòng của những người lính ở trên trường. Ông bảo, theo mình, có gì mà sớm thành lập cái tổng kết chiến tranh, cái đó sau hòa bình ta làm. Lúc này chiến trường đang cần những người lính cầm súng và cần những người chỉ huy. Theo mình, nếu tổng kết nhanh nhất, thì đó là một bài học, đó là một nguyên nhân mình thắng Mỹ. Đó là nhờ các bà mẹ Việt Nam trồng mông cấy lúa cho mà ăn, đẻ con cho bà đánh. Tôi nghĩ đó là một câu nói vui, nhưng cũng là để mà tôi tôn vinh mẹ Việt Nam anh hùng sau chiến tranh. Và cái câu nói này từ năm 72 mà đến năm 92, tức là bao nhiêu 20 năm sau, nó mới trở thành hiện thực. Tôi vẫn chốt lại, có lẽ thương mẹ nhất là những người lính ra trận. Và thương mẹ nhất, yêu mẹ nhất cũng là người lính chung trận. Cho nên lúc này chúng ta phải nói lại những điều đó. Để chúng ta thấy là mọi sự hy sinh thì lớn nhất vẫn là hy sinh của người mẹ. Ai từng đẻ con ra đỏ hòn, nuôi 17 năm, 18 năm để cho đi lính. Cái đó chỉ có tình yêu đất nước, yêu quê hương mới có được. Và hầu hết, không phải là hầu hết, mà cái số lượng các con ra đi mà trở về với mẹ đâu phải là tất cả. Mà cái nỗi đau thương đó chính là nỗi đau thương của chiến tranh và cái giá của chiến tranh, mà cũng là niềm khát vọng của chúng ta phải hành động để xứng đáng với các mẹ Việt Nam anh hùng, các bà mẹ đã có con hy sinh ở chiến trường. Dạ vâng ạ, xin được nhấn mạnh thêm một lần nữa, đó là thương mẹ nhất, nhớ mẹ nhất trong thời điểm đó là người lính, và cái nỗi đau lớn nhất thì lại là dành cho người mẹ, đúng không ạ? Vâng, chính vì thế mà ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì đã trở thành một trong những sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử Việt Nam. Trong ánh mắt của nhân dân hai miền thì đó là ngày về thống nhất, ngày về đoàn tụ. Và ngay sau đây thì phóng viên Anh Thư sẽ gặp gỡ một nhân chứng đặc biệt chứng kiến thời khắc đất nước thống nhất, những ký ức rất đặc biệt về ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại Dinh Độc Lập. Thưa quý vị và các bạn, vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, tại phòng thu thanh của Đài Phát thanh Sài Gòn, ngoài các cán bộ và chiến sĩ của quân giải phóng miền Nam, còn có một nhân vật vô cùng đặc biệt. Đó cũng là người trực tiếp chứng kiến giây phút khi mà Tổng thống Dương Văn Minh cùng với nội các chính quyền Sài Gòn phát đi tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Đó chính là ông Nguyễn Hữu Thái, cựu chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Hữu Thái đã nhận lời tham gia chương trình phát thanh đặc biệt Ngày Vui Đại Thắng. Chào quý vị khán giả. Thưa ông ạ, khi mà nhìn không gian của phòng thu này, nhìn chiếc bàn, chiếc mic, ông có cảm giác như thế nào? Tôi có cảm tưởng như là trở lại 50 năm trước. Như cái phòng thu ở Sài Gòn hồi đó thì nó cũng nhỏ như phòng này thôi. Bây giờ hiện tại những cái vật dụng đó vẫn còn ở phòng truyền thống của Đài Phát thanh Thành phố Hồ Chí Minh. Vào buổi trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 đấy ạ. Đó có lẽ cũng là câu chuyện bất ngờ đối với cuộc đời ông sau 50 năm. Ông có còn nhớ đến thông báo đặc biệt mà mình đã đọc vào cái buổi trưa ngày hôm đó không ạ? Bữa đó là hoàn toàn tôi làm vai trò MC của cái buổi phát thanh. Tôi phải tự giới thiệu trước. Chúng tôi là những người đã cùng bộ đội giải phóng tới Dinh Độc Lập và kéo cờ Mặt trận Giải phóng lên. Và sau đó thì chúng tôi tới Đài Phát thanh. Tôi nói là tôi là cựu chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn. Chúng tôi có mặt đây và chúng tôi xin giới thiệu lời đầu hàng của ông Dương Văn Minh, Tổng thống, để đồng bào toàn quốc biết về cái sự kiện là bây giờ là chúng ta đã nắm tình hình của Sài Gòn. Khi đó ông có tin được rằng là hòa bình đã thực sự đến với đất nước Việt Nam? Cái cảm tưởng rất thực của tôi là vào cái đêm 30 tháng 4, không nghe tiếng súng vọng về. Suốt thời gian chiến tranh từ 50 đến 75, chưa bao giờ có một ngày im tiếng súng, chưa bao giờ thấy hòa bình. Mà cái đêm 30 tháng 4 lần đầu tiên, tôi thấy im ắng. Đến giờ phút đó, mình mới thấy là không còn chiến tranh. Từ đây chúng ta độc lập. Mà tôi nhớ khi mà cắm cờ, tình cờ là trên nó có ba thanh niên. Ông Thận là quê Thái Bình, là miền Bắc. Tôi là gốc Đà Nẵng, miền Trung. Rồi ông giáo sư Huỳnh Văn Tòng là, thì ông là dân Tây Ninh. Là như vậy là có biểu tượng Bắc Trung Nam đoàn kết. Và bây giờ biết nghĩ lại, chúng tôi đứng trên cái nóc Dinh Độc Lập là đại diện cho cái chủ quyền bây giờ về tay cách mạng. Khi chúng ta treo cái cờ giải phóng lên là xác định từ đây là cách mạng Việt Nam đã thắng. Cũng trong ngày hôm đó thì ngay sau khi mà Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, trong số những người mạo đến Dinh Độc Lập thì có một nhân vật cũng rất là đặc biệt, đó là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và cũng ngay trong hôm đó thì bài hát Đối Vòng Tay Lớn cũng vang lên với cái tinh thần hòa hợp dân tộc. Vậy thì không biết là ông có cảm nhận như thế nào khi mà tinh thần của bài hát Nối Vòng Tay Lớn được truyền tải, khi mà đồng bào của chúng ta cùng hòa giọng hát về cái bài hát đó? Trịnh Công Sơn với tôi là thật là bạn học với nhau. Tôi hồi nó ở Đà Nẵng nhưng mà ra Huế học. Cái bữa đó nó nghe bọn tôi xưng tên tương tuổi Đài Phát thanh thì Trịnh Công Sơn chạy tới đài. Thì chính tôi là người giới thiệu Trịnh Công Sơn nói mấy lời và hát cái bài Nối Vòng Tay Lớn. Ba vấn đề lớn hồi đó là hòa bình, độc lập, thống nhất. Cái bài đã hát này tự nhiên nó đúng cái trường hợp này quá. Rừng núi bao xa rồi liền huyến xa, ta đi vòng tay lớn ai đỡ nói sơn hà. Mà đất bao la anh em ta về, gặp nhau mừng như ba cát quay cuồng nơi đồng. Biển bay ta nắm nối liền một bờ. lòng Việt Nam. Vô Nam nổi liền nắm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi, vượt tháng treo leo đầy ta vượt đèo, từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay nổi liền, biển xanh sông gấm nổi trong một vòng Việt Nam. Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Anh Thư và ông Nguyễn Hữu Thái với cuộc trò chuyện vừa rồi. Và Nối vòng tay lớn là bài hát đầu tiên trong Hòa Bình được vang lên trên sóng phát thanh, và với những âm thanh và ca từ lay động bao trái tim đang vỡ òa trong niềm hạnh phúc của ngày vui toàn thắng, bàn tay ta nắm nối trọn một vòng Việt Nam. Vâng, và trong ký ức của ông Nguyễn Hữu Thái vừa rồi thì có sự góp mặt của những người con ở ba miền Bắc Trung Nam trong phút giây chiến thắng vĩ đại của dân tộc, cho thấy là minh chứng hùng hồn về sức mạnh đoàn kết của mỗi người con đất Việt trong cuộc trường chinh giành độc lập dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, mỗi người Việt Nam thì đều có mẫu số chung, ấy là Tổ quốc, là dân tộc, là ý chí độc lập, khát vọng hòa bình, tự do và tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc ấy làm cho mỗi người dân Việt Nam thêm ý thức để mà bồi đắp mẫu số chung. Tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Biển trời bao la đẹp như gấm hoa, nước mây muôn màu, những con tàu ra vắng vào Nam biển trời quê ta rộn vang. Thưa quý vị và các bạn, đường đến mùa xuân đại thắng của dân tộc Việt Nam bắt đầu từ những con đường ra chiến trận với hàng trăm, hàng nghìn cung đường đánh Mỹ đan chéo dọc ngang trên dải đất hình chữ S. Trong đó còn có cả những đường hầm như địa đạo Củ Chi, Vĩnh Mốc nằm sâu trong lòng đất, để rồi cùng hướng về con đường giải phóng, để rồi cùng hẹn ước Bắc Nam. Đại thắng dấu mốc sáng chói, xác lập một vị thế vững chắc, đầy tự hào của dân tộc Việt Nam. Nhưng lịch sử không dừng lại ở những chiến công cho dù vĩ đại đến đâu. Thử thách lớn nhất sau ngày độc lập là bước vào công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, xóa đói, giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển và hội nhập quốc tế. Việt Nam một dải gấm hoa. Thưa quý vị và các bạn, 60 năm đã có những cuộc gặp gỡ lịch sử Việt-Mỹ để mà thấu hiểu và xích lại gần nhau hơn. Và nhìn lại cuộc đối đầu lịch sử giữa Mỹ và Việt Nam là cuộc đối đầu bằng chiến tranh trong suốt 21 năm giữa một đế quốc giàu nhất, mạnh nhất với một dân tộc, đất không rộng, người không đông. Cuộc đối đầu ấy đã kết thúc cho thấy là bản chất sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người đối lập với sự tàn bạo của sức mạnh vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại. Và phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, có mặt tại Bảo tàng Lịch sử Hiện đại Mỹ, nơi lưu giữ những hiện vật rất đặc biệt của cuộc chiến để thấy rõ hơn cuộc đối đầu lịch sử này. Thưa quý vị, khi người Mỹ tham chiến ở Việt Nam, họ mang theo những cỗ máy chiến tranh tối tân nhất, những binh đoàn mạnh nhất, với niềm tin rằng sức mạnh quân sự sẽ quyết định thắng lợi. Nhưng ngay tại chính bảo tàng này, trên đất Mỹ, có một hiện thực mà những người Mỹ không thể lý giải. Vì sao một đội quân nhỏ bé với những người lính chân trần và vũ khí đơn sơ lại có thể làm nên chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam? Đây là chiếc trực thăng UH-1 hay còn gọi là Way, biểu tượng của quân đội Mỹ tại Việt Nam. Với hơn 7.000 chiếc được triển khai, Way xuất hiện ở mọi chiến trường, từ thành phố đến rừng rậm. Còn đây là chiếc xe thổ, chính là phương tiện vận chuyển vũ khí và lương thực trên những con đường mòn trong rừng sâu. Người Mỹ không bao giờ nghĩ rằng một phương tiện đơn sơ như thế này lại có thể giúp quân đội Việt Nam duy trì sức mạnh chiến đấu. Chúng ta sẽ cùng nghe cảm nghĩ của một người Mỹ như thế, cựu thượng nghị sĩ Patrick Leahy, người có nhiều đóng góp cho việc khắc phục hậu quả chiến tranh và thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ trong nhiều năm qua. Xin cảm ơn thượng nghị sĩ Patrick Leahy. Có lẽ những hình ảnh ở bảo tàng gợi cho ông nhiều câu chuyện về quá khứ. Và trở lại năm 1975, ông đã bỏ phiếu chấm dứt cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Vì sao ông lại đưa ra quyết định đó? Và ông có thể chia sẻ thêm về lập phiếu đó được không ạ? I always thought the war Tôi luôn cho rằng cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam là một sai lầm. Tất cả những người khác đến từ Vermont trước tôi đều đã bỏ phiếu ủng hộ cuộc chiến. Tôi thì vừa mới được bầu vào Thượng viện, khi đó mới 34 tuổi. Và khi tôi đến, tôi nói rằng là tôi sẽ bỏ phiếu để chấm dứt chiến tranh. Tôi không nghĩ rằng đó sẽ là một lá phiếu then chốt. Chỉ cần một lá phiếu là sẽ thay đổi kết quả. Và tôi đã bỏ phiếu để kết thúc chiến tranh. Tôi luôn cảm thấy tự hào vì lá phiếu đó. Dù gì thì chiến tranh cũng sẽ kết thúc, nhưng Mỹ không nên dính líu vào ngay từ đầu. Đó là một bi kịch. Số lượng người Việt Nam thiệt mạng, người Mỹ thiệt mạng và cả những đồng minh của chúng ta. Không có lời biện minh nào cho điều đó cả. Vì thế, suốt nhiều năm sau đó, tôi luôn cố gắng tìm cách để nước Mỹ có thể hàn gắn quan hệ với Việt Nam. Xin cảm ơn ông Patrick Leahy. Thưa quý vị, tại nơi này trên đất Mỹ, những hiện vật chiến tranh Việt Nam không chỉ kể về một cuộc xung đột, mà còn kể về một sự thật không thể chối cãi. Đó là đôi khi sức mạnh quân sự không phải là tất cả. Chính nước Mỹ đã không bao giờ nghĩ rằng họ lại có thể thất bại trong một dân tộc với đôi chân trần, với những vũ khí tưởng như thô sơ nhất. Nhưng đó chính là điều kỳ diệu của lịch sử. Sự kỳ diệu ấy cũng đã làm thay đổi suy nghĩ và cuộc đời của nhiều người dân Mỹ như ông Patrick Leahy và nhiều người khác nữa. Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Phạm Huân. Thưa quý vị và các bạn, hiện vật chiếc xe thô được trưng bày trong Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ có lẽ là điều kỳ diệu nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta. Sau 50 năm thì Việt Nam giờ đây là điểm đến của hòa bình. Và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ được kết nối với một vị khách đặc biệt, ông Chuck Sersi, cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam vào những năm 1967-1968. Sau khi hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ ngoại giao thì ông Chuck Sersi đã trở lại Việt Nam. Và ông hiện là chủ tịch phân hiệu 160, tổ chức cựu chiến binh vì hòa bình, đồng sáng lập và cố vấn quốc tế cho dự án Renew, dự án nhân đạo hỗ trợ nạn nhân chiến tranh và rà phá bom mìn ở miền Trung của Việt Nam. Và suốt 30 năm qua thì ông đã dành trọn thời gian cho dự án ý nghĩa này. Vâng, thưa quý vị, hiện giờ thì ông Chuck Sersi đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để đón đoàn cựu chiến binh Mỹ thăm Việt Nam nhân dịp đặc biệt này. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối trực tuyến với ông Chuck Sersi. Xin chào ông Chuck Sersi ạ. Good morning, Mr. Chuck Sersi. Thank you I'm for taking time honored to join us to be today. Here today with Mr. Lee Won Hup and also with Mr. Mai Hung, distinguished Vietnamese leaders, and this is, makes it a special occasion. Dạ vâng ạ. Ông Chuck Sersi thì có gửi lời chào đến chương trình và gửi lời chào đến hai vị khách mời hôm nay là ông Lê Doãn Hợp và ông Trần Mai Hưởng. Đây thực sự là một dịp đặc biệt đối với ông. Và thưa quý vị, cùng thực hiện cuộc trò chuyện này thì chúng tôi xin được giới thiệu biên tập viên Anh Thư có mặt tại phòng phát thanh trực tiếp sẽ hỗ trợ chúng tôi với phần chuyển ngữ. Thưa ông Chuck Sersi, chúng tôi đang nói về những câu chuyện của quá khứ và hiện tại. Được biết là sau khi Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ vào năm 1995, thì ông đã quyết định quay trở lại Việt Nam, không phải với tư cách là một cựu binh, mà là một người giúp đỡ những người khuyết tật do hậu quả của chiến tranh. Vì sao ông lại có quyết định như vậy ạ? So Mr. Sersi, as we have known that after the normalization of Vietnam and US relation in 1995, you decided to come back to Vietnam to help disabled people. What make you have such a decision? And as a veteran, as an American citizen, I was convinced. Vâng, với tư cách là một cựu chiến binh và cũng là một công dân của nước Mỹ, tôi tin rằng là chúng tôi có nghĩa vụ và có trách nhiệm để giúp cho người dân Việt Nam khắc phục những hậu quả của chiến tranh. Và cơ hội đến với tôi vào năm 1995 khi mà tôi tham gia một dự án tại Hà Nội để giúp trẻ em và người lớn khuyết tật có được những thiết bị hỗ trợ như là chân tay giả, các thiết bị chỉnh hình. Và đó là nỗ lực của tôi cùng với các cựu chiến binh Mỹ có thiện chí khác để giúp đỡ cho người dân Việt Nam và góp phần vào công cuộc tái thiết đất nước vào cái thời điểm vô cùng khó khăn đó. Dạ vâng, thưa ông Chuck Sersi ạ, ngồi trong phòng phát thanh trực tiếp lúc này thì có ông Lê Doãn Hợp và ông Trần Mai Hưởng ạ. Họ cũng muốn được trò chuyện với ông. Trước tiên xin được mời ông Lê Doãn Hợp ạ. Thưa ông Chuck Sersi, tôi muốn tâm sự với ông một điều. Hiện nay đất nước chúng tôi đang chuyển sang một thời kỳ đối ngoại rộng mở, Việt Nam vốn là bạn của tất cả các quốc gia trong cộng đồng thế giới vì hòa bình, độc lập, hợp tác và phát triển. Và tôi cũng được biết ông đã có rất nhiều hoạt động sau chiến tranh Việt-Mỹ để bù đắp cho những tổn thất trong chiến tranh và săn lấp những điều bất đồng giữa hai dân tộc. Tôi muốn ông bằng những công việc làm của ông tiếp tục được phát huy rất là nhân đạo và rất là cần thiết giữa hai dân tộc. Và tôi cũng mong ông tuyên truyền để nhân dân Mỹ biết được con người và Tổ quốc Việt Nam chúng tôi, để hai nước chúng ta tiếp tục hợp tác với nhau tốt hơn trong tương lai, nhất là khi quan hệ hai nước đã nâng tầm lên quan hệ hợp tác chiến lược và toàn diện. Thưa ông. So Mr. Chakshasi, we have known that you have done many things to help both people from the two nations to heal after the war, and we hope that you will continue this beautiful gesture and hope that we can contribute to the relation between two countries in the future. I totally agree. This is not only an opportunity, but a challenge. Đây không chỉ là một cơ hội, nhưng cũng là một thách thức đối với cả người dân Mỹ và cả những người dân Việt Nam để làm sao mà chúng ta cùng với nhau tiếp tục hợp tác để xây dựng Việt Nam trở thành một đất nước đáng sống và là một nơi mà mọi gia đình đều có thể sống trong hòa bình và có niềm hy vọng vào tương lai. Và đó cũng là điều mà chúng ta phải cùng nhau chung tay hợp tác. Đó là bài học mà chúng tôi đã được học từ chính những người Việt Nam, giúp chúng tôi học bài học về sự hợp tác. Dạ vâng. Vậy còn với ông Trần Mai Hưởng, ông có muốn trao đổi điều gì với ông Chakshasi ở thời điểm này? Xin chào ông Chakshasi. Với tư cách là một nhà báo chiến trường, tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ của tôi đối với ông. Cá nhân tôi đánh giá rất cao những đóng góp của ông và các đồng nghiệp cho việc xây dựng hàn gắn mối quan hệ Việt-Mỹ trong một quá trình rất là dài. Ông đã chứng kiến những sự tàn phá trên đất nước chúng tôi do chiến tranh và cũng chứng kiến quá trình phục hồi xây dựng. Thì tôi muốn được ông cho biết là ông suy nghĩ như thế nào về quá trình phát triển đất nước Việt Nam hiện nay, xây dựng nền hòa bình của Việt Nam trong thời kỳ hiện nay và quan hệ Việt-Mỹ. So, Mr. Chakshasi, as a journalist, I highly value your contribution to the development of Vietnam. And also, I want to ask, after 50 years of witnessing the consequences of the war, and also from your contribution to the country, how do you feel about the peace and the development that Vietnam is witnessing right now? To me, 50 years after the war ended in 1975, thì đối với tôi, 50 năm sau khi chiến tranh kết thúc, sự hồi phục và thành công của Việt Nam trong việc khôi phục đời sống cho người dân, những người mà đã phải chịu rất là nhiều đau thương trong chiến tranh, đó là minh chứng tuyệt vời cho sự cam kết, cho sự kiên cường, lòng yêu nước và tình yêu của họ dành cho gia đình mình. Và với điều đó thì tôi dành rất nhiều sự kính trọng cho người dân Việt Nam. Tôi đã học được rất nhiều điều từ các bạn cả trong thời gian chiến tranh và đặc biệt là kể từ sau năm 1975. Trong thời gian qua, người Việt Nam đã cho thế giới thấy các bạn là những con người tử tế, chân thành và với khát khao về một tương lai tốt đẹp hơn. Đó là những điều mà chúng ta thật sự đáng thấy ngưỡng mộ. Dạ vâng, và xin được cảm ơn cuộc trò chuyện của các vị khách mời của chúng ta. Thưa ông Chakshasi ạ, mà chúng tôi được biết là dịp này thì rất nhiều cựu binh Mỹ quay trở lại Việt Nam và ông cũng đang ở thành phố Hồ Chí Minh để đón một đoàn cựu binh Mỹ như vậy. Họ có cảm nhận như thế nào về Việt Nam và điều gì mà ông muốn kể với họ về Việt Nam nhân dịp này ạ? So, Mr. Chakshasi, right now there are many U.S. veterans coming to Vietnam, and you will be welcoming them. And can you tell us what they think about Vietnam, and what will you tell them about Vietnam? I think the most surprising revelation or Tôi nghĩ điều mà khiến các cựu chiến binh Mỹ ngạc nhiên nhất khi mà lần đầu tiên họ quay lại Việt Nam, đó là sự tiếp đón nhiệt tình, chân thành của người dân Việt Nam. Các bạn chắc chắn là không quên đi nỗi buồn và những bi kịch do chiến tranh gây ra. Nhưng mà các bạn cũng không bị mắc kẹt trong quá khứ, mà các bạn hướng đến hiện tại và tương lai vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế hệ mai sau. Và chính các bạn, chính người Việt Nam đã giúp cho chúng tôi hiểu được rằng là những cựu binh Mỹ cũng không cần phải bị mắc kẹt trong quá khứ. Và chúng tôi nhận ra trách nhiệm rằng là mình cũng cần phải có những sự đóng góp cho một tương lai tốt đẹp hơn. Vâng, xin được cảm ơn ông Chok Sok Si với những tình cảm và việc làm đầy ý nghĩa dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam của chúng tôi. Kính chúc ông có thật nhiều sức khỏe và tiếp tục là nhịp cầu nối giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Well, thank you, Mr. Chok Sok Si, for your love and your contribution to the country, and we wish you health and continue to be a bridge between the two nations. Thank you for hosting this program. Cảm ơn các bạn đã tổ chức chương trình này. Xin cảm ơn những người bạn Việt Nam. Cảm ơn ông Hợp và ông Mai Hưởng vì những câu hỏi. Đây là minh chứng cho thấy là chúng ta đã đi một chặng đường dài từ nỗi đau của chiến tranh đến một cuộc sống với nhiều niềm hy vọng. Và do đó tôi cảm thấy rất trân trọng, rất biết ơn các bạn. Và tôi hy vọng là mối quan hệ ấm áp này giữa hai quốc gia sẽ còn kéo dài thêm nhiều thập kỷ nữa. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Chok Sok Si và cảm ơn biên tập viên Anh Thư. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của ông Chok Sok Si là một lát cắt chân thực về sự hàn gắn và phát triển giữa hai quốc gia từng ở hai chiến tuyến và là minh chứng cho sức mạnh của lòng tin và khát vọng chung về một tương lai hòa bình và cùng phát triển. Bây giờ ta đang sống trong tự do độc lập là nhờ những người được vừa dùng cả vừa tài ba. Phải nhớ lại quá khứ khó khăn vất vả để đưa lại cuộc sống hôm nay cho toàn dân được tự do và độc lập. Con đường đi đến chiến thắng hay đến bây giờ là không phải bánh mì mới hoa hồng đâu. Mà con đường đi đến thắng lợi là nó đầy gai góc, đầy xương máu của cái lớp người đi trước. Tôi tin rằng cái thế hệ con cháu chúng ta sẽ giữ được điều này và đất nước chúng ta sẽ bền vững, tự cường và phát triển. Trên con đường đi tới sáng soi với bao niềm tin. Đây oai hùng Thăng Long, hồn nước linh thiêng bao đời. Đây con rồng cháu tiên, một cõi non sông Việt Nam. Thênh thang ngàn mùa xuân. Thưa quý vị, khát vọng hòa bình, thống nhất và xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc dấy lên một dải gấm hoa là ý chí, khát vọng muôn đời của người dân Việt Nam. Đến hôm nay, sau 50 năm non sông liền một dải, thế hệ con cháu đang viết tiếp ước vọng ấy trong kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng, phát triển của dân tộc. Sau 50 năm thống nhất đất nước, quy mô nền kinh tế của đất nước ta đạt hơn 433 tỷ đô la vào năm 2023, đứng thứ 35 trên thế giới và đứng thứ 5 trong khu vực ASEAN. GDP bình quân đầu người đạt 4.323 đô la. Hội nhập quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Mở rộng, làm sâu sắc thêm quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, vùng lãnh thổ. Thưa ông Lê Doan Hợp ạ, 50 năm kể từ khi đất nước thống nhất, nếu như mà điểm lại những cái điểm nhấn quan trọng của đất nước thì ông nghĩ ngay đến những cái bước ngoặt chuyển biến ấn tượng nào ạ? Nhìn lại 50 năm là một người đã từng làm truyền thông, tôi xin điểm lại những thành quả lớn nhất của Việt Nam. Thứ nhất là quan hệ đối ngoại rộng mở. Chưa bao giờ đất nước chúng ta có một thế đối ngoại tốt như hiện nay. Thứ hai là nền kinh tế đa thành phần cùng tồn tại, cạnh tranh và phát triển để chúng ta có thành quả kinh tế hôm nay. Thứ ba là chúng ta hàn gắn vết thương chiến tranh và kể cả vết thương của lòng người đều trở thành một chất độc hòa hiếu và hòa hợp. Phải nói là sau chiến tranh không hề có một cuộc trả thù nào, mặc dù oán trận thì quá lớn. Cái đó cũng là đường lối của Đảng ta và cũng là văn hóa của Hồ Chí Minh mới có được. Thứ tư là chúng ta coi Việt kiều ở nước ngoài là một bệnh không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, tạo nên cái sức mạnh của chúng ta cả trong nước và thế giới, cả người Việt ở Việt Nam và người Việt ở nước ngoài. Mà tôi có thể nói, tôi nhớ một cái câu của nhà văn Pháp nói câu tôi rất thích. Khi chúng ta bàn với vấn đề Việt kiều, người ta có thể đưa một con người ra khỏi một quê hương, nhưng không ai có thể đưa quê hương ra khỏi trái tim một con người. Cho nên cái hòa hợp dân tộc này quá tốt. Và cái thứ năm là tôi nghĩ là chính là ta làm một cuộc cách mạng thành công, đó là đầu tư hợp tác rộng mở, hay nói cách khác là xã hội hóa các nguồn lực để phát triển đất nước. Cái đó là sức mạnh của dân, mà đúng là chiến tranh nhân dân rồi thì bây giờ kinh tế cũng phải là kinh tế nhân dân. Mà gần đây đồng chí Tổng Bí Thư lại nói đến phát triển kinh tế tư nhân, gọi là trở thành động lực của đất nước. Mà tôi cũng xin nói với đồng chí là tôi làm luận án tiến sĩ năm 94 cũng là luận án kinh tế tư nhân. Sức mạnh của kinh tế tư nhân nó cũng bắt đầu từ chiến tranh. Chúng ta chiến tranh nhân dân thì có kinh tế nhân dân. Và 50 thành tựu đó là vô giá để chúng ta vươn tới. Nhưng mà tôi cũng phải nói một câu là có lẽ là chúng ta cần phải nhìn lại thế này. Chúng ta tự so mình với mình thế là quá mừng, quá vui, quá sướng. Nhưng đã đến lúc chúng ta phải dũng cảm so mình với thế giới, xem ta đang ở đâu và ta cần phải làm gì để không thua em, kém chị, để sớm sánh vai các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ mong muốn, để xứng đáng với tất cả sự hy sinh của những người đi trước để làm rạng danh đất nước Việt Nam trong tương lai. Thì cho nên bây giờ ta gọi là quỷ vươn mình, kỷ nguyên vươn mình, là vươn mình để thay đổi thứ hạng đất nước, vươn mình để làm giàu cho đất nước và vươn mình để cho nhân dân chúng ta được hưởng hạnh phúc nhiều hơn. Tôi nghĩ là được. Khát vọng là như thế và đánh giá là như thế. Vâng, ông Lê Doãn Hợp đã đánh giá lại, khái quát lại 5 cái thành tựu rất là đáng chú ý của đất nước ta chuyển biến trong nửa thế kỷ qua, đúng không ạ? Hội nhập, hòa hợp, rồi sức mạnh của đoàn kết. Và cái sự nhìn lại đất nước ta để thấy chúng ta đang ở đâu, chúng ta sẽ phát triển như thế nào, chúng ta sẽ nói đến câu chuyện nội sinh. Vậy thì ông Trần Mai Hưởng, ông nghĩ như thế nào về cái sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam khi mà chúng ta bắt tay xây dựng đất nước trong bối cảnh hiện nay? Tôi nghĩ là sức mạnh nội sinh có thể hiểu là một cái sức mạnh tiềm tàng bên trong mỗi con người, mỗi cộng đồng, mỗi một vùng đất và cả dân tộc chúng ta. Và trong những điều kiện nhất định thì sức mạnh đã được nhân lên và được phát huy. Thì tôi thấy là nhìn lại 50 năm qua thì đất nước chúng ta vượt qua rất nhiều khó khăn, đạt được rất nhiều thành tựu. Và tôi thấy một cái minh chứng rất rõ ràng cho sức mạnh nội sinh của đất nước chúng ta. Chúng ta cứ nhớ lại thời kỳ chúng ta ra khỏi cuộc chiến tranh năm 75, liền sau đó là chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, rồi chiến tranh ở Tây Nam, rồi quá trình vượt qua mô hình kinh tế của thời bao cấp, dần dần tiến đến cái thời điểm đổi mới đất nước và phát triển đến bây giờ. Thì rõ ràng là trong quá trình ấy, sức mạnh của con người Việt Nam, sức mạnh tinh thần và những cái khả năng đổi mới của nước chúng ta thể hiện rất là rõ. Đổi mới cả về tư duy, cả về cách thức tổ chức thực hiện, và chúng ta đã vượt lên rất nhiều khó khăn. Và thời kỳ ấy, nếu mà mọi người đều nhớ là có những năm tháng rất rất là khó khăn. Có những thời kỳ chúng ta lạm phát đến nhiều 100% và đời sống nhân dân rất khó khăn, nhưng mà người Việt Nam vẫn vượt qua tất cả và đạt được những cái thành tựu của mình. Còn bây giờ tôi nghĩ là đây là một thời kỳ mới. Đồng chí Tổng Bí Thư Tô Lâm cũng đã nói tới một kỷ nguyên mới. Chúng ta, và cá nhân tôi có cảm nhận là chúng ta qua một chu kỳ phát triển 50 năm với tất cả những cái thành tựu đạt được. Nhưng mà như anh Hợp có nói là chúng ta còn nhiều việc phải làm. Và sắp tới chúng ta sẽ phải bước vào một thời kỳ mới mà được coi là một kỷ nguyên mới. Có thể nói là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chúng ta có thành tựu của đất nước sau 50 năm đổi mới. Chúng ta có quyết tâm đổi mới của ban lãnh đạo của Đảng và của toàn thể nhân dân đồng lòng. Và tình hình thế giới, tất cả những cái điều kiện hiện nay cho phép chúng ta tiến vào một thời kỳ mới, và tôi nghĩ là đấy là một thời điểm gọi là hội tụ của tất cả những cái điều cần thiết để chúng ta có thể phát triển trong một giai đoạn mới với những thành công mới. Vâng, 50 năm trước thì mục tiêu quan trọng nhất của dân tộc ta đó là độc lập và tự do. Còn 50 năm sau hiện nay chúng ta, mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta đó là Việt Nam hùng cường và Việt Nam một dải cấm hoa. Và năm xưa thì đường đến mùa xuân đại thắng năm 1975 thì bắt đầu từ những con đường ra trận. Và ngày nay thì tiếp tục những con đường đã và đang được mở để mà đất nước lại hướng tới những mùa xuân tươi đẹp hơn và rực rỡ hơn ở phía trước. Vâng, chúng tôi đang muốn nói đến những con đường cao tốc kết nối Bắc Nam, nối thông đường Hồ Chí Minh, những tuyến đường vành đai từ cột mốc Lũng Cú Hà Giang, nơi địa đầu Tổ quốc, đến đất mũi Cà Mau, những con đường nối liền đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên phồn vinh và hạnh phúc. Và thưa quý vị, những tuyến đường cao tốc nối liền một dải Bắc Nam ấy là minh chứng cho một Việt Nam vững vàng trên hành trình hội nhập và vươn ra thế giới. Chúng ta có những cái tuyến đường cao tốc trục chính xuyên suốt và có các cái đường cao tốc xương cá, tức là nối liền các cái vùng biển, giảm cái thời gian vận tải và tạo tiền đề cho việc phát triển kinh tế xã hội ở các vùng. Rất là tuyệt vời, từ cái di chuyển 4 tiếng đồng hồ mà rút ngắn xuống khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ và cái đường đi rất là trơn tru thì cái tính kết nối nó sẽ rất là cao. Sáng có thể là tắm biển ở Quảng Ngãi, chiều lên trên Con Tum tận hưởng một cái không gian sinh thái tuyệt vời. Tiến cao tốc xuyên thẳng qua đó thì sự vận chuyển nó nhanh nhẹ hơn, công nghiệp, nông nghiệp, nói chung là các mặt hàng thuận lợi hơn, mang lại lợi ích nhiều cho người dân. Khi các cao tốc hình thành, rút ngắn khoảng cách, giảm chi phí vận chuyển, chi phí logistics, những hàng hóa xuất nhập khẩu, nâng cao cái tính cạnh tranh. Đổi mới gì tôi mừng dữ lắm, có đường cao tốc sẽ phát triển, chưa bao giờ tôi nghĩ đất nước của mình làm được gì. Giao thông vận tải rất là quan trọng, luôn luôn phải đi trước mở đường. Với cái mục tiêu của năm 2025 là 3.000 và 2030 là 5.000 km. Đây cũng chính là cái động lực để đạt được mục tiêu đất nước chúng ta trở thành một nước công nghiệp phát triển trong kỷ nguyên vươn mình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, chúng ta cũng đã chứng kiến không chỉ trong chiến tranh mà ngay cả trong thời bình thì người dân vẫn luôn thể hiện được tinh thần sáng tạo, táo bạo, biết tranh thủ thời cơ và xoay chuyển tình thế. Theo ông Lê Duẩn Hợp thì tinh thần táo bạo thần tốc của 50 năm trước thể hiện ra sao trước yêu cầu đổi mới ngày nay thưa ông? Trước hết thì 50 năm trước thì chúng ta, đảng ta là một đảng tôi dùng từ quyết đoán. Đoán là trí tuệ, quyết là bản lĩnh. Cho nên là khi mà phát huy đến mức cao nhất là trí tuệ chuẩn và bản lĩnh quyết liệt thì chúng ta mới thành công. Thế bây giờ cũng phải phát huy cái đó thôi. Và bây giờ cái đoán của chúng ta thì thời cơ mọi việc nó tốt hơn nhiều. Tôi nghĩ là nếu so với năm 86 là năm chúng ta tiến hành công cuộc đổi mới thì bây giờ thuận lợi hơn rất nhiều. Và khi là thuận lợi hơn rất nhiều thì chúng ta phải phát huy tối đa những thuận lợi đó để phát triển kinh tế và lo hạnh phúc cho nhân dân tốt hơn. Thôi thì nói nhiều nhưng tôi nghĩ là ta nên tập trung làm hai việc lớn gọi là nền tảng của mọi sự phát triển. Cái thứ nhất là phát triển gọi là hạ tầng xã hội, là hạ tầng kỹ thuật. Như hồi nãy các ông chí nói, giao thông, thủy lợi, điện, thông tin, cảng và sân bay. Cuối đó là 6 cái nền tảng để đảm bảo phát triển nhanh và bền vững, để cũng tăng tốc vào thời đại mới. Và cái hạ tầng thứ hai là hạ tầng xã hội. Đó là giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và dân số, chất lượng dân số. 5 cái đó nữa kết hợp với 6 cái hạ tầng kỹ thuật và 5 cái hạ tầng xã hội. Thì tôi tin chắc là đảng ta sẽ bước sang một giai đoạn phát triển nhanh hơn. Và có thể nói là dân nó rất kỳ vọng vào những gì chúng ta đang làm hôm nay. Chủ trương đúng rồi, điều đó là tuyệt vời. Nhưng tôi cũng mong phải có cách làm đúng. Mà cách làm đúng tức là những cái gì đúng thì không quan nhượng. Nhưng mà phải xoáy sâu vào lòng dân, phải nắm chắc lòng dân để làm cho nó chuẩn. Thì phải nói là hợp lực của chúng ta lại mạnh hơn. Và cái hợp lực nhất trước cái là đảng phải hợp với lòng dân và chính quyền các cấp thì chúng ta sẽ làm thành công. Và tôi nghĩ là đã đến lúc chúng ta dũng cảm tuyên bố với đất nước mình, với thế giới là mạnh dạn, quyết liệt tiến công sang một giai đoạn mới, giai đoạn xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, văn minh, dân chủ mà Bác Hồ đã nói cả rồi, Bác Hồ mong rồi, thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được mục tiêu đó. Dạ vâng, dường như chúng ta đang có những cái bước táo bạo thần tốc ngay từ bây giờ rồi đúng không ạ? Thưa quý vị, bài học từ phát huy sức mạnh hòa hợp và đại đoàn kết của 50 năm trước cho thấy Việt Nam không chỉ dừng lại ở chiến thắng ấy, mà còn mở ra một hành trình đầy cảm hứng từ cải cách đổi mới đến hợp tác quốc tế sâu rộng, đa phương. Đó chính là thông điệp về ý chí độc lập và thống nhất của một dân tộc, đồng thời là thông điệp của một dân tộc vượt lên quá khứ để hướng tới tương lai. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối cầu trực tiếp với anh Nguyễn Hữu Thái Hòa, nguyên giám đốc chiến lược của tập đoàn FPT. Và chúng tôi cũng xin giới thiệu thêm tới quý vị là anh Nguyễn Hữu Thái Hòa là con trai của bác Nguyễn Hữu Thái, nhân chứng lịch sử mà chúng tôi vừa trao đổi ở phần đầu của chương trình. Nguyễn Hữu Thái Hòa, một trí thức Việt kiều trẻ, đã bỏ lại công việc có thu nhập cao ở Pháp để trở về Việt Nam theo tiếng gọi của quê hương. Và chúng tôi kết nối với anh Thái Hòa để gửi tới thông điệp là hãy yêu hòa bình, học cách biết ơn và không để quá khứ ràng buộc tương lai. Vâng ạ, trước hết thì xin chào và cảm ơn anh Nguyễn Thái Hòa đã kết nối với chúng tôi trong chương trình đặc biệt hôm nay ạ. Thưa anh, ngày thống nhất non sông 30 tháng 4 năm 1975 thì ký ức của anh khi đó như thế nào ạ? Qua ký ức nhớ lại của một cậu bé 6 tuổi thì tôi chỉ nhớ rằng cái buổi ngày 28 tháng 4 là cậu ruột tôi, là em trai của mẹ, thì là trung úy Việt Nam Cộng Hòa chạy từ Pleiku về trên một cái xe jeep và người tả tơi rồi vứt súng đạn và bỏ thoát chạy. Hai ngày sau, vào trưa 30 tháng 4 thì sau khi nghe cái giọng nói của bố và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trên đài thì người cậu út, tức là em của ông đấy, lại đi một cái xe tăng sọc vào trong cái quận 1 và phố của mình, và ông ấy là chính ủy trên một cái xe tăng. Và cái cô con dâu sau này là mợ của tôi, bây giờ là giám đốc, nguyên giám đốc của cái nhà in lớn của Sài Gòn, thì là đảng viên, và sụp vào thì súng B-40 và chất đầy nhà, thì cả một cái nhà của chúng tôi là đầy súng đạn. Như vậy thì chỉ hai ngày là hai anh em ruột quay về và ôm nhau khóc. Thế thì qua câu chuyện của 30 tháng 4, tôi chỉ muốn nói rằng 50 năm nhìn lại, cái quan trọng nhất của chúng ta là đồng tâm hợp lực thống nhất để hướng tới một Việt Nam hùng mạnh. Dạ vâng, là một trí thức Việt kiều thì nhìn từ góc độ toàn cầu thì trong bối cảnh thế giới đang có những cái sự chuyển mình sang cái mô hình phát triển mới, và sau 50 năm thống nhất đất nước thì theo anh cần kế thừa những tinh thần nào để Việt Nam có thể tiếp tục đổi mới và phát triển ạ? Thì tôi nghĩ rằng là đã 50 năm rồi, với một cái thời kỳ mới, một cái tư duy mới như là Tổng Bí thư Tô Lâm đang đẩy và những chuyên gia như chúng tôi đang dốc hết sức, gọi là 10, 20 năm cuối đời trong cái tuổi đời công nghệ, thì chúng tôi muốn nhìn thấy một sự khác biệt. Tôi có thể nói là trận Điện Biên Phủ lần thứ 3. Tôi về FPT với một chiến lược mà anh Trương Gia Bình mời ngay làm giám đốc chiến lược tập đoàn FPT là One FPT. Chúng tôi đã từng là 7 công ty thành viên FPT tản mát và cổ phiếu rất là yếu. Khi chúng tôi nhập lại thành One FPT, tập đoàn FPT vươn lên từ 1 tỷ 2 đô la Mỹ, hiện nay gần 6 tỷ đô để vươn ra toàn cầu. Thế từ khi chúng ta yếu thì chúng ta phải hợp lực, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Thế thì tôi cho rằng là đây là một thời đại mới. Thì Việt Nam cần một tư duy đồng thuận, hòa hợp, hòa giải và tập trung tối đa nguồn lực tri thức để vượt qua cái trận Điện Biên Phủ lần thứ 3. Tôi cho rằng trước mắt chúng ta là một thế hệ mới của công nghệ, của AI, của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thì thế hệ anh em chúng tôi đang rất là vui khi mà nhìn thấy một thời đại mới, một cái cơ hội mới, và rất là mong ước là cùng chung tay với chính phủ để 50 năm chúng ta bước vào một cái tư duy khác mà chúng ta phải thắng trong trận Điện Biên Phủ lần thứ 3. Vâng, xin được cảm ơn anh Nguyễn Hữu Thái Hòa, và mong là hành trình trở về của anh bằng khát vọng phụng sự sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho người trẻ Việt Nam viết tiếp nên câu chuyện hòa bình trong thời đại mới. Vâng, thưa quý vị, khoảnh khắc lịch sử của chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một khoảnh khắc trọn vẹn trong một đất nước hòa bình, hòa hợp chung một non sông gấm vóc Việt Nam để cùng bước vào kỷ nguyên hòa bình và thống nhất. Sau 50 năm đất nước thống nhất thì dân tộc Việt Nam đã tự tin, tự cường bước vào kỷ nguyên phồn vinh và hạnh phúc, thực hiện khát vọng chấn hưng đất nước, mở rộng hợp tác quốc tế để mà tiếp tục nâng tầm vị thế của quốc gia và dân tộc. Và Việt Nam chúng ta cũng đang định hình tương lai với nhiều chiều phát triển mới. Thưa ông Trần Mai Hưởng ạ, Tổng Bí thư Tô Lâm gần đây cũng đã nhiều lần nhắc đến kỷ nguyên đổi mới. Ông nhìn nhận như thế nào về tinh thần này sau 50 năm thống nhất đất nước ạ? Tôi cảm nhận rất rõ đất nước chúng ta sau 50 năm là kết thúc một chu kỳ phát triển và bắt đầu một chu kỳ mới. Và cái chu kỳ mới ấy thì đã được gọi tên là kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Chúng ta có đủ các điều kiện để có thể bước vào một giai đoạn phát triển mới. Vị thế đất nước, ý đảng, lòng dân, những điều kiện của thời đại khoa học công nghệ tạo những thời cơ chúng ta có thể phát triển. Và tôi tin là sắp tới đây chúng ta sẽ có rất nhiều chương trình phát triển với những cái mục tiêu rất là cao. Và thực tế đang diễn ra, chúng ta đang nhìn thấy những vấn đề của đất nước cần phải tiếp tục hoàn thiện. Ví dụ như là việc hoàn thiện thể chế, như việc xây dựng hạ tầng, rồi tinh gọn bộ máy. Tức là tuy chưa đến đại hội đảng nhưng tất cả các quá trình đang diễn ra và những công trình lớn đã được khởi động, ví dụ như là đường sắt cao tốc Bắc Nam, rồi các chương dự án về nhà máy điện hạt nhân. Tôi cho tất cả những cái công trình ấy nó tạo nền tảng cho một thời kỳ mới và chúng ta sẽ vươn lên để thành một đất nước như Tổng Bí thư Tô Lâm có nói là đến năm 30 thì là đất nước phát triển có thu nhập trung bình và đến năm 45 là có thu nhập cao. Đường lối chủ trương ấy, như anh Hợp có nói là phải có những giải pháp cụ thể, đường lối cụ thể, những mô hình cụ thể, chính sách cụ thể để khơi nguồn của toàn xã hội, mọi người đều có thể đóng góp quá trình phát triển đấy, kể cả người Việt Nam trong nước cũng như người Việt Nam nước ngoài. Mà tinh thần bài viết mới đây nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm nói là nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, nói rõ cái ý đó, và tôi tin là chúng ta sẽ tiếp tục trong giai đoạn mới với những thành công mới. Dạ vâng. Thế còn theo ông Lê Doãn Hợp ạ, trong chúng ta đang nói đến kỷ nguyên đổi mới, vậy thì đâu sẽ là những câu chuyện đổi mới mà mang tính thực tiễn nóng bỏng mà nhân dân mong chờ và kỳ vọng nhất hiện nay? Có lẽ lúc này chúng ta đang náo nức kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Sài Gòn, thống nhất non sông. Và những người làm lịch trong chúng ta cũng muốn là biến những cái tư tưởng, cái thần tốc chúng ta vào giải phóng Sài Gòn, vào cái 50 năm sau vào kinh tế phát triển. Thì tôi thấy có hai điều tôi muốn nói. Bác Hồ dạy, dân ta phải biết sử ta, cho tưởng gốc tích nước nhà Việt Nam. Chúng ta làm cái này để dân ta biết sử ta. Cái thứ hai là tôi rất thích câu nói của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Ông có một câu mà tôi thấy có vẻ nghe hơi nặng nề, nhưng mà càng nghĩ càng thấy sâu, càng thấy đúng. Là ông bảo con người mà không quan tâm đến lịch sử thì chẳng khác gì một con trâu, cày ruộng nào cũng được, cày với ai cũng được. Chúng ta hãy làm tất cả những gì để thế hệ trẻ Việt Nam tiếp tục làm giàu trên mảnh đất màu mỡ của cha ông, tiếp tục phát huy những truyền thống của cha ông. Thì chính là 50 năm nay chúng ta đang làm điều đó rất tốt. Tôi thì tôi tin thế hệ trẻ Việt Nam. Tôi tin trong nhà ra ngoài đời. Con tôi nó khác rồi, cháu tôi nó khác rồi. Và tôi nghĩ là cháu tôi mới có 7 tuổi, học lớp 2, và cách đây đổ một tuần. Nó nói với ông một câu, cháu nội, con học tiếng Anh thật giỏi, để con sẽ đi Mỹ để con học. Mỹ là nước giàu nhất, chẳng sợ ai cả. Tôi nghĩ là đấy, thế hệ trẻ như thế. Cho nên cuối cùng là thế này. Nếu nói về làm giàu, ý chí làm giàu, Việt Nam chúng ta phải tiếp tục làm mạnh hơn và phải khái quát được những câu nó ngắn hơn, mà tư tưởng hành động tốt hơn. Ví dụ ông Lý Quang Diệu, ông chỉ nói một câu, nếu không biết làm giàu thì trí tuệ con người cũng chỉ là trí nhớ mà thôi. Và các nhà kinh tế Mỹ thì tới họ chỉ nói một câu, làm giàu là thước đo tài năng của mỗi con người. Đấy. Lúc này đảng ta, nhân dân ta phải phát huy một nền kinh tế tự chủ và cũng là một nền kinh tế đề cao kinh tế tư nhân, để giúp kinh tế tư nhân phát triển. Có lẽ rút lại cuối cùng là thế này, chúng ta ôn lại 50 năm ngày giải phóng Sài Gòn thì để chúng ta làm gì? Thì tôi nghĩ có lẽ để làm ba chữ: tự hào về quá khứ, tự tin với hiện tại và tự chủ bước tới tương lai, làm cho dân tộc Việt Nam chúng ta sáng giá trên trường quốc tế và làm cho dân tộc Việt Nam chúng ta trở thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh mà nhân dân chúng ta đang kỳ vọng, đang mong muốn. Dạ vâng. Thưa ông, hàng loạt chủ trương lớn thì đã được ban hành trong thời gian gần đây, cho thấy là cái khát vọng kiến tạo quốc gia, phát triển bền vững và thịnh vượng của Đảng ta, và nổi bật là cái chủ trương tái cấu trúc bộ máy hệ thống chính trị. Ông Lê Doãn Hợp thấy gì từ cái ý chí quyết tâm và khát vọng mà xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng thông qua cái chủ trương lớn như vậy ạ? Vấn đề tổ chức lại bộ máy và giờ tinh giản biên chế tôi nghĩ là việc làm hoàn toàn đúng. Đã đến lúc cái bộ máy của Việt Nam chúng ta nó vượt quá sức chịu đựng của dân và cũng có thể nó vượt quá cái khả năng đáp ứng của nền kinh tế, cho nên chúng ta phải giảm. Và chúng ta tổ chức như thế là chính là vì dân và cũng là mong muốn khát vọng của dân. Tôi chỉ có một mong muốn là thế này: giảm biên tinh giản là đúng, nhưng giảm đúng người cần giảm và giữ được người cần giữ. Vì thế Đảng chúng ta phải cụ thể hóa hơn những tiêu chuẩn của những người cần ở lại bộ máy để lo cho dân. Thì như thế thì cái chất lượng bộ máy nó sẽ khác, chất lượng phục vụ sẽ khác và chắc chắn niềm tin của nhân dân sẽ khác. Và tôi nghĩ những chủ trương này là đúng đắn rồi, nhưng phải cụ thể hóa để làm tốt hơn. Và từ đó thì là sức mạnh của dân cũng tốt hơn mà cái bộ máy công quyền phục vụ nhân dân cũng tốt hơn. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông Lê Doãn Hợp và ông Trần Mai Hưởng. Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại 50 năm thống nhất đất nước, đó là một câu chuyện đầy cảm hứng. Từ nghèo khó đến ấm no, từ chia cắt đến hội nhập. Những hố bom năm xưa thì đã được lấp đầy bằng màu xanh cây trái, bằng những con đường và những cây cầu hiện đại. Một cuộc sống phát triển, năng động hôm nay là minh chứng sống động cho khát vọng vươn lên không ngừng của một dân tộc sau 50 năm đất nước thống nhất. Vâng, thưa quý vị, mỗi người dân Việt Nam bằng những hành động của mình, không đợi ai nhắc nhở, đã viết tiếp những trang sử của truyền thống yêu nước trong lao động, sản xuất và trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Và chúng tôi muốn nói đến một thế hệ mà tuổi đời của họ cũng gắn với những mùa xuân thống nhất của đất nước, đó là những công dân được sinh ra vào đúng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tôi tên Nguyễn Hòa Bình, sinh ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại thành phố Hồ Chí Minh luôn, tại Bệnh viện Gia Đình. Cái tên đầu tiên bố mẹ đặt cho tôi là Nguyễn Văn Thành. Sau khi sinh tôi ra 1 giờ 15 phút sáng và 11 giờ 30 phút trưa giải phóng nên là bố đặt và Nguyễn Hòa Bình. Tại vì 30 tháng 4 là thời khắc hòa bình thống nhất đất nước, Bắc Nam liền một cõi. Tôi tên là Huỳnh Thống Nhất, sinh ngày 30 tháng 4 năm 1975. Hiện tại tôi sống tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Thật sự thì rất là cảm ơn ba mẹ đã cho tôi một cái tên đặc biệt như vậy. Cái tên nó đã gắn bó rất là nhiều những cái dấu ấn trong suốt cuộc đời của mình. Chào đời trong giây phút lịch sử của đất nước, ngày 30 tháng 4 năm 1975, mang tên Hòa Bình, Thống Nhất. Cái tên mang khát vọng của cả dân tộc sau 21 năm đằng đẵng cách chia. Họ đã lớn lên cùng những tháng ngày mới của một thành phố vừa bước ra khỏi chiến tranh. Những cái tên được những người cha, người mẹ gửi gắm niềm hy vọng và ước mong yên bình. Giờ họ đều là những công dân thành đạt của thành phố, cùng đóng góp cho cộng đồng. Anh Nguyễn Hòa Bình nay là giám đốc kinh doanh một kênh truyền hình về mua sắm. Chị Huỳnh Thống Nhất là giảng viên trường Đại học Sài Gòn. Cả hai đều bảo rằng cái tên mà cha mẹ đặt cho như là sự nhắc nhớ. Hãy sống sao cho xứng đáng với những người đã hy sinh để non sông có hòa bình, đất nước được thống nhất. Mình rất là hạnh diện, tự hào mình là người thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui là trải qua 50 năm, chúng tôi vẫn còn cái công sức gì đó để đóng góp cho xã hội. Năm mươi năm, một chặng đường không dài so với lịch sử, nhưng đủ để chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của thành phố Hồ Chí Minh. Từ một đô thị với dấu vết của chiến tranh, thành phố đã vươn mình trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ hàng đầu cả nước. Hành trình nửa thế kỷ ấy không chỉ là câu chuyện của sự phát triển, mà còn là câu chuyện của những thế hệ đã và đang góp phần viết nên diện mạo mới cho thành phố này. Từ nhỏ là ở đây, chứng kiến tất cả những cái sự thay đổi từng ngõ phố, từng con đường, từng quán ăn, từng cái ngõ hẻm nhỏ. Mốc 50 năm này mình thấy Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đẹp hơn rất là nhiều luôn, hiện đại hơn rất nhiều. Tôi ví dụ như tuyến metro kết nối từ Bến Thành đến Suối Tiên. Rồi hồi xưa mà nếu như chưa có cái tuyến metro là chúng tôi đi qua các phương tiện giống như taxi hoặc là xe buýt phải 30 đến 45 phút. Thì hiện tại bây giờ là mình đi chỉ 10-15 phút. Đời sống của người dân thay đổi, mức sống cao hơn. Chúng ta thấy mọc lên nhiều trung tâm thương mại, cao ốc. Thành phố Hồ Chí Minh, tôi yêu thiết tha bao công trình. Từ cánh đồng lúa xanh cho tôi đời no ấm. Từ phố phường Mân Thân, đời tôi lên theo tiếng gọi tầm. Đường phố dài chiến công cho tôi niềm yêu sống. Đường phố rộng ước mơ về tương lai đông đứng đợi chờ. Thưa quý vị và các bạn, sau 50 năm, thành phố mang tên Bác, thành phố Hồ Chí Minh đã cùng cả nước ta có những bước tiến rất dài trên tất cả lĩnh vực. Thành quả đó, một phần nhờ toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đã phát huy cao độ hào khí tháng 4 lịch sử. Vâng, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, nước ta đang bước vào một giai đoạn chuyển động mạnh mẽ. Chưa bao giờ ý chí quyết tâm và khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hiện đại lại mạnh mẽ như ngày hôm nay. Và cũng chưa bao giờ con đường bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc lại được hoạch định những bước đi cụ thể, bài bản và thần tốc đến như vậy. Đó là tinh thần của chiến thắng 30 tháng 4. Những con đường xuyên rừng xuyên biển, kia những gương mặt, những thế hệ mang bao mơ ước. Cho tôi ôm vào lòng ngọn cờ hồng trên tay, cho tôi căng ngực hát tổ quốc ta cờ bay. Thưa quý vị và các bạn, trong bài viết với nhan đề Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định thế kỷ 21 là thế kỷ của những dân tộc biết làm chủ vận mệnh của mình. Và dân tộc Việt Nam với tất cả những bài học từ quá khứ, với tất cả sự đoàn kết hôm nay, nhất định sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển của mình. Vì một nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, phồn vinh, văn minh, thịnh vượng, có vị thế và tiếng nói quan trọng trong cộng đồng quốc tế. Vâng, kìa những con đường xuyên rừng xuyên biển, kìa những gương mặt, những thế hệ mang bao mơ ước. Thưa quý vị, những ca từ của ca khúc Tổ quốc ta cờ bay của nhạc sĩ Nguyễn Cường như khơi dậy trong lòng mỗi chúng ta niềm tự hào về một đất nước đã đi qua gian khó để hôm nay hiên ngang, tự tin hướng tới tương lai tươi sáng của hòa bình, phát triển và hội nhập. Kỷ niệm 50 năm ngày vui đại thắng, ngày non sông liền một dải. Đây không chỉ là dịp để tri ân đồng bào, chiến sĩ anh hùng, những thế hệ nối tiếp đã làm nên lịch sử, mà quan trọng hơn là để xác lập một tâm thế mới cho dân tộc Việt Nam trên hành trình đi tới tương lai. Chặt tôi ôm vào lòng ngọn cờ hồng trên tay, chặt tôi căng ngược hát tổ quốc ta. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chương trình phát thanh đặc biệt Ngày vui đại thắng nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước của Đài Tiếng nói Việt Nam xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, và nhà báo Trần Mai Hường, nguyên Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đã tham gia chương trình. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe và chia sẻ ý kiến với chương trình của chúng tôi. Chỉ đạo thực hiện chương trình Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Phạm Mạnh Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy, Nguyễn Thị Tuyết Mai. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Hương Lan, Nguyễn Cường, Minh Châu, Hà Thảo, Thanh Huyền, Phạm An, Bích Ngọc thực hiện với sự tham gia phối hợp của Trung tâm sản xuất và lưu trữ chương trình, các cơ quan thường trú Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc và nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ. Một lần nữa xin chào và cảm ơn. Cho ta chân trời. Người cho ta soi mặt những dòng sông, người cho ta vững lòng Trường Sơn vững chãi, người cho ta trẻ mãi tâm hồn đại dương. Và những con đường xuyên rừng xuyên biển, và những gương mặt những thế hệ mang bao mơ ước, từ thuở mẹ Âu Cơ cha lạc lòng mơ nước, đường ngàn năm thắm máu lạc hồng, cho tôi ôm vào lòng ngọn cờ hồng trên tay, cho tôi căng ngực hát tổ quốc.